Thanh La lôi kéo Thanh Anh hỏi. Thanh Anh, chủ tử cái dạng này, không tăng thêm điểm dược lượng nàng có thể ngủ được sao? Chủ tử ban ngày đã ngao một cái ban ngày, buổi tối lại ngao đến nửa đêm. Nếu là lại ngao đi xuống, chủ tử phi bị bệnh không thể. Nếu là chủ tử sinh bệnh, vương gia còn không được lột chúng ta ra. Ta tăng thêm dược lượng chính là muốn cho chủ tử hảo hảo ngủ một lát. Nếu là Minh vương gia cùng tứ A ca trở về, thấy chủ tử biểu tình hảo khí sắc hảo, chắc chắn vui vẻ. Thanh Anh nói còn có chút tiểu dáng vẻ đắc ý. Thanh La, người Thanh La nhìn Thanh Anh nhất thời vô ngữ, thôi, an thần canh chủ tử đã uống lên, cứ như vậy đi. Thanh Anh ở Lục Nha xuất giá lúc sau mới đến hầu hạ Lam Yến tới, so Thanh La tiểu vài tuổi đâu. Cũng chưa còn không có khiếu đâu. Thanh La không có biện pháp cùng Thanh Anh giải thích, nếu là tứ gia trở về nhìn đến Lam Yến sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn bộ dáng, tứ gia sẽ cảm thấy Lam Yến không có quan tâm hắn, không có vì hắn lo lắng. Vì chẳng phải là hại chủ tử. Thanh Anh đây là hảo tâm làm chuyện xấu, cũng không xem như chuyện xấu. Vì phòng Thanh Anh lại hảo tâm làm chuyện xấu, Thanh La dặn dò Thanh Anh, ngày mai nếu là vương gia sáng sớm trở về, đến lúc đó ta đi đáp lời, ngươi cũng đừng đi. Thanh Anh, hảo a. Thanh Anh là gấp không chờ nổi mà nói. Bọn họ những người này đều sợ hãi tứ gia. Uống an canh thần mới có thể nhập thần không chỉ là Lam Yến một cái, còn có tứ phúc tấn cùng năm chắc phúc tấn đám người. Tứ gia bị lưu tại trong cung. Khang Hy cùng tứ gia đúng rồi nói cái gì, làm chuyện gì cũng chưa người biết. Bất quá nhưng thật ra làm Thanh La cấp nói chúng rồi, sáng sớm hôm sau tứ gia đã trở lại, bất quá chỉ có tứ gia trở về, Hoàng Ngạn Như cũ không trở về. Tứ gia trở về lúc sau liền tới trước Hạ Thanh viện tới, tiến viện sau phát hiện Hạ Thanh trong viện im ắng, ngay cả hạ nhân hành lễ đều đè thấp thanh âm. Đây là như thế nào lạc? Tứ gia bước vào muốn hỏi, Thanh La đám người chạy nhanh lại đây hành lễ. Ở trên giường đất chơi đùa Hoàng Hy cùng Phú Linh A hai anh em nhìn đến tứ gia, hai anh em lập tức bỏ hạ giường đất chiều tứ gia qua đi. A Mã. Hai đứa nhỏ cũng là nhỏ giọng kêu A Mã. Phú Linh A Mã, ngại nhưng đã trở lại. Phú Linh A tưởng A Mã. Tứ gia hái được bao tay bế lên nữ nhi. Tứ gia, A Mã cũng tưởng Phú Linh A. Hoàng Hy, A Mã, ngài cuối cùng là đã trở lại. Mấy đứa con trai cùng ngạch nương đều lo lắng nóng nảy, ngài không có việc gì đi. Đã 7 tuổi Hoàng Hy đã hiểu chuyện. A Mã vuốt Hoàng Hy trên đầu sờ soạn một chút, A Mã không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, ngươi ngạch nương. Phú Linh A ngạch nương đang ngủ. Thứ gia vừa nghe liền hỏi, như thế nào lạp? Như thế nào này sẽ còn ở ngủ? Hoàng Hy ngươi ngạch nương như thế nào lạp? Hoàng Hy, ngạch nương lo lắng A Mã ngài. Thanh La chạy nhanh nói, hồi vương gia, chủ tử lo lắng ngài, ngày hôm qua thủ một cái ban ngày, buổi tối lại ngao đến nửa đêm. Chủ tử lo lắng ngài cùng tứ A ca ngủ không được, bọn nô tỳ sợ chủ tử ngao hỏng rồi thân mình, nhưng cấp chủ tử ngao an thần canh làm chủ tử uống lên. Kia an canh thần liều thuốc tăng thêm chút, chủ tử mới ngủ đến bây giờ còn không có tỉnh. Tứ gia, A Mã đi xem các ngươi ngạch đường, Phú Linh A trước cùng ca ca chơi. Hoàng Hy, chăm sóc hảo muội muội. Hoàng Hy, đã biết, A Mã. Tứ gia đem Phú Linh A phóng tới trên giường đất, sau đó đi xem Lam Yến. Lam Yến ngủ đến cũng không kiên định. Trong lúc ngủ mơ nàng cau mày, biểu tình dãy rủa khổ sở, không biết nàng trong ngộng có phải hay không mơ thấy cái gì không tốt sự. Tứ gia ngồi vào mép giường nắm Lam Yến tay, "Yến Nhi." Lam Yến tay đột nhiên nắm lấy tứ gia tay, miệng nàng lẩm bẩm ngữ nói, "Tứ gia, chạy mau, giận chân, chạy mau." Tứ gia thấy Lam Yến bóng đẻ chứ chạy nhanh kêu nàng, "Yến Nhi, ta tại đây đâu, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại." Lam Yến đã ngủ đến chảy đủ số mồ hôi. Tứ gia kêu rất nhiều lần. Rốt cuộc là đem Lam Yến từ bóng đẻ chung đánh thức. Lam Yến bỗng nhiên mở mắt ra, đang một chút ngồi dậy, nàng mồm to thở dốc, tựa như ở trong nước nghẹn lâu rồi người giống nhau, hung ác hô hấp. Tứ gia, Yến Nhi. Lam Yến phục hồi tinh thần lại, nhìn đến tứ gia. Lam Yến, tứ gia. Giận chân. Lam Yến không thể tin được chính mình thấy được tứ gia. Tứ gia, là ta đâu. Lam Yến đột nhiên nhảo qua đi ôm tứ gia cảm giác được trong lòng ngực Lam Yến thân thể đang run rẩy. Lam Yến, ra, ngài cuối cùng đã trở lại. Ngươi nhưng đã trở lại. Tứ gia, ra đã trở lại, ngươi có thể yên tâm. Lúc này Lam Yến đột nhiên đẩy ra tứ gia, sau đó lôi kéo tứ gia xem tứ gia, ngươi không sao chứ. Nhìn đến Lam Yến lo lắng bộ dáng, tứ gia cao hứng. Tứ gia, ra không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Lam Yến, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Tứ gia duỗi tay đem Lam Yến ôm vào trong ngực. Tứ gia. Là ra làm ngươi lo lắng. Ngươi yên tâm, ra nhất định sẽ hảo hảo. Lam Yến, giận chân, ta chỉ ngươi hảo hảo, ngươi cùng hài tử đều hảo hảo, mặt khác ta có thể cái gì đều không cần, chỉ cần ngươi cùng hải tử. Thứ gia, đồng ốc. Thứ gia ôm Lam Yến trong lòng thực cảm động. Hắn biết Lam Yến không có nói sai. Tứ gia thực hiểu biết Lam Yến trước nay đều không phải cái dã tâm bừng bừng nữ nhân, Lam Yến thực dễ dàng thỏa mãn, nàng chính là cái nghĩ tới bình tĩnh nhật tử nữ nhân. Lam Yến nói như vậy, vậy nhất định là thật sự. Nhưng tứ gia hắn lại tưởng cấp Lam Yến tốt nhất, tôn quý nhất. Chờ Lam Yến hoán lại đây lúc sau, nàng do dự đã lâu rốt cuộc là nhịn không được hỏi. Lam Yến, gia, ngày hôm qua Tô Bồi Thịnh trở về nói Hoàng Đương Đường làm cho văn võ bá quan mặt tuyên chỉ nhường ngôi với ngươi. Hoàng thượng hắn nói chính là thật sự. Thứ ra, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc đương nhiên là thật sự. Tuy rằng đã là ngày hôm qua sự, tứ ra tâm tình vẫn là có chút kích động. Cùng sách sử thượng giống nhau, hắn sẽ là đại thanh vị thứ 5 hoàng đế. Lam Yến không biết tứ ra tâm tư, nàng bắt lấy tứ ra tay lo lắng hỏi, chính là hoàng thượng đã có tâm nhường ngôi với ngươi, vì cái gì muốn tuyển ở thời điểm này tuyên chỉ đâu? Vì cái gì không đợi qua năm lúc sau lại tuyên chỉ nhường ngôi, sau đó liền tiếp theo cử hành nhường ngôi cùng đăng cơ đại điển? Vì cái gì cố tình là lúc này? Tứ gia, việc này là hoàng thượng nói, thời gian cũng là hoàng thượng định, mặt khác ta cũng không biết. Tứ gia cũng không biết Khang Hy vì cái gì muốn tuyển ở cuối cùng một lần đại triều tuyên bố như vậy sự. Lam Yến, gia, lại mấy ngày nay liền phải ăn Tết, đến trừ tịch ngày đó chúng ta đến mang hải tử tiến cung đi qua năm. Trong cung nhưng không giống chúng ta ung thân vương phủ. Mang theo bọn nhỏ đi vào xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải đi Vĩnh Hòa cung thấy Đức Phi nương nương, nếu là có cái vặn nhất, bị thương bọn nhỏ nhưng làm sao bây giờ? Ngày hôm qua một cái ban ngày cùng nửa cái buổi tối, Lam Yến chính mình hồ xuân loạn tưởng, suy nghĩ rất nhiều sự. Tứ gia, sẽ không, gia sẽ an bài người bảo vệ tốt bọn nhỏ, sẽ không làm người thương đến bọn họ. Lam Yến, chính là song hoạn khó địch bốn tay a ngươi những cái đó các huynh đệ, còn có trong cung các phi tần, có lẽ còn có những người khác. Không biết còn có bao nhiêu không nghĩ làm ngài kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Tứ gia, yên tâm, gia đã sớm làm chuẩn bị, sẽ không bọn họ thương đến bọn nhỏ, cũng sẽ không làm cho bọn họ thương đến ngươi. Lam Yến đương nhiên là tin tưởng tứ gia, chính là trong phủ nhiều người như vậy tiến cung, tứ gia người như thế nào có thể bảo hộ chu toàn. Yến Nhi, cảm ơn ngươi. Tứ gia đột nhiên hướng Lam Yến đảo tạ, làm cho Lam Yến không hiểu ra sao. Gia ngươi đây là như thế nào làm? Không thể hiểu được liền cùng ta đạo đạo. Lam Yến trong lòng hoài nghi. Tứ gia, không có gì. Tứ gia ôm Lam Yến không nói cho nàng. Tứ gia là tạ Lam Yến, cảm ơn Lam Yến dẫn hắn đến cảnh trong mơ thế giới đi, cảm ơn Lam Yến làm hắn trước tiên biết chính mình đem kế vị sự. Làm nàng có cơ hội sớm làm an bài chuẩn bị. Hy vọng này đó an bài cùng chuẩn bị có thể che chở Yến Nhi cùng bọn nhỏ chu toàn. Ở trong cung phát sinh sự, trên triều đình sự, bên ngoài đao quang kiếm ảnh, âm mưu tính kế, tứ gia cũng chưa cùng Lam Yến nói. Không nghĩ nàng đổ sinh phiền não. Hai người ủng suy nghĩ một hồi, Lam Yến nhớ tới, vương, ra, ngươi trở về nhưng đi qua chính viện. Tứ gia còn không có đâu, ra lo lắng ngươi, cho nên trước tới xem ngươi. May mắn hắn trước tới xem Yến Nhi, bằng không Yến Nhi còn không biết bị bóng đẻ tới khi nào đâu. Lam Yến, ta hiện tại không có việc gì. Ngươi mau đi gặp Phúc Tấn đi. Phúc Tấn cũng phi thường lo lắng ngươi, hơn nữa này trong phủ sự còn phải Phúc Tấn quản trấn áp. Có một số việc ngươi vẫn là cùng Phúc Tấn nói rõ ràng tương đối hảo. Tứ gia, kia gia liền đi một chuyến chính viện, vừa lúc gia có việc muốn phân phó Phúc Tấn. Chương 166. Tứ gia vừa muốn đứng dậy, Lam Yến đột nhiên nghĩ tới chạy nhanh bắt lấy Tứ gia. Lam Yến, từ từ, gia, Hoàng Ngạn đâu? Hoàng Ngạn không trở về sao? Tứ gia, Hoàng Ngạn ở trong cung bồi hoàng thượng đâu? Hắn không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Nói lên Hoàng Ngạn, tứ gia nghĩ đến Hoàng Ngạn nói với hắn quá những cái đó sự, hắn rũ xuống đôi mắt đem đáy mắt u trầm ẩn tăng rồi, Lam Yến cũng không có nhìn đến. Lam Yến, này lập tức liền phải ăn Tết, Hoàng thượng còn không cho Hoàng Ngạn trở về sao? Tứ gia, việc này Hoàng thượng gia cũng không dám hỏi, bất quá Hoàng thượng hẳn là làm Hoàng Ngạn trở về ăn Tết, ngươi yên tâm đi. Lam Yến, chính là có hôm qua lâm triều sự, Hoàng Ngạn ở trong cung chẳng phải là càng nguy hiểm. Thật sự không có việc gì sao? Lam Yến trong lòng lo lắng lo âu, thập phần lo lắng Hoàng Ngạn an toàn. Thứ ra, chúng ta chỉ có thể tin tưởng Hoàng thượng. Hoàng Ngạn cũng không nhỏ, hắn có thể liền ứng phó, chúng ta cũng muốn tin tưởng hải tử. Tứ ra không dám nói bảo đảm nói, hắn không thể bảo đảm, cũng không có năng lực bảo đảm. Hiện tại chỉ gửi hy vọng với Hoàng thượng có thể bảo hộ Hoàng Ngạn. Lam Yến, đây đều là chút chuyện gì a? Lam Yến đối Khang Hy là đầy bụng oán hận, nhưng này oán hận nói nàng lại không dám nói ra. Tứ gia thấy Lam Yến khổ sở, hắn rôi tay đem Lam Yến ôm vào trong ngực. Tứ gia, Yến Nhi, đừng khổ sở. Gia bảo đảm sự tình thực mau liền đi qua, chúng ta một nhà đều sẽ hảo hảo, đều sẽ bình an không có việc gì. Lam Yến ghé vào Tứ Gia trong lòng ngực, nhịn không được khóc. Qua một hồi lâu, Lam Yến bình tĩnh trở lại, nàng muộn thanh đối Tứ Gia nói, Gia, thực xin lỗi. Là ta vô dụng. Nàng biết Tứ Gia so nàng thừa nhận càng nhiều, nàng không có Tứ Gia như vậy năng lực có thể thừa nhận áp lực lớn như vậy, nàng biết nàng giúp không được gì còn muốn cho Tứ Gia tới an ủi nàng. Tứ Gia thừa nhận nhiều chuyện như vậy áp lực lớn như vậy, nàng cũng lo lắng Tứ Gia đau lòng Tứ Gia, chính là nàng gấp cái gì đều không thể giúp. Tứ Gia, ngươi như vậy liền rất hảo, ngươi có thể bồi ở ta bên người này liền đủ rồi. Tứ Gia biết Lam Yến lời nói ý tứ, hắn ôm chặt Lam Yến nói đến. Tứ Gia bồi Lam Yến một hồi liền rời đi đi chính viện, lúc sau Tứ Gia cũng không trở về. Lam Yến kêu Lý Tiến Trung đi hỏi thăm biết Tứ Gia hồi tiền viện đi, Lam Yến liền thủ ở Hạ Thanh Viện cũng không đi ra ngoài. Lam Yến đám người bị bảo hộ ở Ung Thân Vương phủ trung, Ung Thân Vương phủ nội gió êm sóng lặng, Tứ Gia một người đem sở hữu phong lưu đều che ở Ung Thân Vương phủ ở ngoài. Nhưng ngay cả như vậy, Lam Yến như cũ sầu lo khó an. Lam Yến lo lắng nhi tử, lo lắng Tứ Gia. Sầu lo không chỉ có là Lam Yến, còn nhiều năm Trác Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn cùng Cảnh Thứ Phúc Tấn ba người, bởi vì chờ trừ tịch ngày đó, các nàng cũng là muốn vào cung ăn Tết. Đặc biệt là Lý Trác Phúc Tấn cùng Cảnh Thứ Phúc Tấn cùng Lam Yến giống nhau lo lắng sợ hãi, bởi vì các nàng đều có hài tử cũng đều muốn vào cung. Hiện tại các nàng đều phi thường lo lắng đến ăn Tết hôm nay, hài tử ở trong cung xảy ra chuyện. Các nàng trong lòng ước gì trừ tịch ngày đó không cần đã đến. Nhưng thời gian là sẽ không dừng lại chỉ biết đi phía trước đi, đến trừ tịch trước một ngày, Hoàng Ngạn cuối cùng là từ trong cung đã trở lại, là cùng Tứ Gia cùng nhau trở về. Tứ Gia cùng Hoàng Ngạn phụ tử vào nhà, Lam Yến chính nhìn Hoàng Hy cùng Phú Linh A chơi đùa. Nghe được thanh la bọn họ thỉnh an thanh âm, Lam Yến lập tức quay đầu, sau đó liền nhìn đến Hoàng Ngạn. Lam Yến, Hoàng Ngạn. Hoàng Ngạn, nhi tử cấp ngạch nương. Lam Yến đứng dậy đem Hoàng Ngạn cấp nâng dậy tới, mau đứng lên làm ngạch nương nhìn xem. Khi cách nhiều ngày rốt cuộc nhìn thấy nhi tử bình an trở về, Lam Yến hốc mắt lập tức liền đã ướt nước. Hoàng Ngạn, nhi tử bất hiếu, làm ngạch nương lo lắng. Lam Yến, hảo hảo là được, hảo hảo là được. Lam Yến lau nước mắt, nàng chỉ nói tốt tốt chính là hành, này trong cung sự nàng là nửa câu cũng không hỏi. Thứ ca, Hoàng Hy cùng Phú Linh A nhìn thấy Hoàng Ngạn đều phi thường cao hứng. Hoàng Ngạn đem Phú Linh A cấp bế lên tới, tiểu nha đầu vui vẻ cười khanh khách. Nhìn ba cái hài tử chơi đùa, Lam Yến lặng lẽ dắt Tứ Gia tay, Gia, cảm ơn ngươi. Tứ Gia hồi nắm Lam Yến tay không nói chuyện. Lam Yến kêu phòng bếp chuẩn bị rất nhiều Hoàng Ngạn thích ăn đồ ăn, lại đem Hoàng Quân tiểu phu thê lại đây, một nhà bảy cả lăm đốn ấm áp cơm. Lam Yến nguyên tưởng rằng Hoàng Ngạn trở về sẽ lưu lại ăn Tết, nhưng ăn cơm xong không lâu Hoàng Ngạn đột nhiên nói hắn muốn vào cung đi. Lam Yến, cái gì? Tiến cung đi. Ngươi hiện tại còn muốn vào cung đi. Hiện tại còn tiến cung đi làm cái gì? Ngày mai liền trừ tịch, chính là ăn Tết. Hoàng Ngạn, ngạch nương, nhi tử đáp ứng quá Hoàng Mã Pháp trở về nhìn xem liền hồi cung đi. Nhi tử đáp ứng quá Hoàng Mã Pháp muốn bồi hắn. Lam Yến, chính là ngươi mới trở về không đến nửa ngày. Nói Lam Yến đôi mắt lại, nàng cố nén nước mắt. Hoàng Ngạn, ngạch nương, ngày mai chính là trừ tịch, ngày mai chúng ta là có thể gặp mặt. Lam Yến, chính là nàng muốn đem nhi tử lưu tại bên người á. Hoàng Ngạn dần dần lớn lên, lưu tại bên người nàng thời gian sẽ càng ngày càng ít, nàng luyến tiếc nhi tử a. Hoàng Ngạn, ngạch nương. Tứ Gia cũng đến Lam Yến bên người trấn an nàng, đối nàng nói, Yến Nhi, làm Hoàng Ngạn đi thôi. Lam Yến, ta đã biết. Ngươi đi đi. Hoàng Ngạn, nhi tử đa tạ ngạch nương. Tứ Gia, thiến cung sau hảo hảo chiếu cấu ngươi Hoàng Mã Pháp. Hoàng Ngạn, A Mã, nhi tử đã biết. Lam Yến nhìn Hoàng Ngạn mãn nhãn không tha, còn phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Hoàng Ngạn, ngạch nương ngài yên tâm, nhi tử nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngạch nương, nhi tử đi rồi. Hoàng Ngạn hành lễ rời đi, nhìn nhi tử đi xa, Lam Yến đuổi tới cửa đi, Hoàng Ngạn. Hoàng Ngạn dừng lại quay đầu lại xem Lam Yến. Lam Yến, Hoàng Ngạn, ngươi nhất định hảo hảo, đừng làm cho ngạch nương thương tâm. Hoàng Ngạn, ngạch nương, nhi tử nhất định hảo hảo. Hoàng Ngạn lại chiều Lam Yến hành thi lễ, lúc sau quyết đoán xoay người rời đi. Lam Yến nước mắt bá từng cái tới. Tứ Gia đi qua đi đem nàng ủng trong ngực chung. Tứ Gia, Hoàng Ngạn bên người có Hoàng thượng an bài người chiếu cố, Hoàng Ngạn sẽ không có việc gì. Tứ Gia đang an ủi Lam Yến, Chu Khi cũng là đang an ủi chính mình. Hoàng Ngạn hồi cung không chỉ có Khang Hy an bài người bảo hộ, còn có Tứ Gia an bài thị vệ bảo hộ. Đảo mắt tới rồi trừ tịch cùng ngày sớm, trời còn chưa sáng Ung Thân Vương phủ, Tứ Gia cùng Tứ Phúc Tấn, ba cái Trác Phúc Tấn một cái Thứ Phúc Tấn, còn có hoàng quân phu thê lấy hoàng hy phú linh á chờ năm cái hài tử cùng nhau ra cửa tiến cung. Xuất phát trước Lam Yến không yên tâm luôn mãi dặn dò hoàng hy, tới rồi trong cung ngươi nhất định phải cùng ngươi A Mã, ngàn vạn đừng rời đi ngươi A Mã. Người khác cấp đồ vật, chính là Đức Phi nương nương cấp ngươi cũng không thể ăn, biết không? Còn có, nếu là có tiểu thái giám hoặc là tiểu cung nữ nói cái gì ngạch nương hoặc là mặt khác gọi người, ngươi đều đừng cùng bọn họ đi, nhất định đi theo ngươi A Mã. Ngàn vạn không thể cùng ngươi A Mã đi rời ra, biết không? Hoàng Hy, nhi tử đã biết, ngạch nương ngài yên tâm đi, nhi tử đã lớn lên, sẽ bảo hộ chính mình. Nhìn mới 7 tuổi nhi tử, Lam Yến sao có thể yên tâm đâu? Lam Yến lại dặn dò Hoàng quân ngươi cũng là, ngươi bảo vệ tốt chính mình, thế ngạch nương xem trọng ngươi đệ đệ. Hoàng quân, ngạch nương ngươi yên tâm đi, nhi tử nhất định mang theo ngũ đệ đi theo A Mã. Chủ tử, đến canh giờ, cần phải đi. Lý Tiến Trung tiến vào nhắc nhở, Lam Yến mới mang theo nhi tử con dâu xuất phát. Lam Yến mang theo Phú Linh A cùng Đồ Giai Thị ngồi một chiếc xe ngựa, tới rồi cửa cung xuống xe trước, Lam Yến lại dặn dò Đồ Giai Thị. Lam Yến, ngươi liền đi theo ngạch nương là được. Nếu là ngạch nương bị chi khai, ngươi liền mang theo Phú Linh A đi theo Phúc Tấn, hoặc là đi theo 13 thẩm. Biết không? Đồ Giai Thị, con dâu đã biết. Đồ Giai Thị đã gả tiến Ung Thân Vương phủ 2 năm, này đã là nàng lần thứ 2 tiến cung ăn Tết, Đức Phi đối Ung Thân Vương phủ quá thái nàng cũng biết. Kỳ thật mỗi lần tiến cung nàng đều sợ hãi, đặc biệt là năm nay càng là sợ hãi. Tứ gia mang theo thê thiếp nhi nữ đi Vĩnh Hòa cùng, người một nhà đi cấp Đức Phi hành lễ. Các hoàng tử là ấn bài tự tiến cung, tứ gia chỉ xếp hạng tam gia sau, là cái thứ 2 tiến cung, 14 gia phủ còn xếp hạng thập tam gia phủ mặt sau đâu. Cho nên tứ gia một nhà là cái thứ nhất lại đây cấp Đức Phi hành lễ. Hành lễ sau Đức Phi vẫn là làm tứ gia gia quỷ một hồi mới kêu đứng dậy. Tứ gia một nhà, đa tạ ngạch nương. Đứng dậy sau tứ gia cũng không đợi Đức Phi nói ngồi xuống liền nói, đều ngồi đi, đứng chống đỡ ngạch nương. Tứ Phúc Tấn đi đầu, đúng vậy. Sau đó Tứ Phúc Tấn cùng Lam Yến bọn người ngồi, Lam Yến lôi kéo Đồ Giai Thị mang theo Phú Linh A ngồi xuống. Tứ gia lại không ngồi, hắn lại chiều Đức Phi hành thi lễ. Nhi tử trước mang bọn nhỏ đi Cản Thanh Cung, Hoàng A Mã còn chờ đâu. Nói xong liền mang theo Hoàng quân huynh đệ 5 cái đi rồi. Chư tịch tế tổ, hoàng tử các hoàng tôn đều phải đi. Đức Phi từ đầu đều đuôi cũng chưa nói xong, cái này làm cho Lam Yến Phi thường kỳ quái. Nàng thật cẩn thận đánh giá, lúc này phát hiện Đức Phi thân hầu hạ cung nhân nàng thế nhưng không quen biết. Đức Phi bên người Mạc Lan Ma Ma không ở, liền nàng quen thuộc mấy cái đại cung nữ đại thái giám đều không ở. Này không bình thường á, chẳng lẽ là Đức Phi trong cung xảy ra chuyện gì, vì cái gì Đức Phi bên người thân cận cung nhân đều bị thay đổi. Rốt cuộc là ra chuyện gì? Đức Phi banh mặt, liền mặt mũi công phu đều không làm. Liền lời nói đều lười đến cùng các nàng nói. Lam Yến nhìn Tứ Phúc Tấn liếc mắt một cái, Tứ Phúc Tấn nhẹ lay động đầu tỏ vẻ nàng cũng không biết. Cũng là, từ Khang Hy tuyên chỉ nhường ngôi lúc sau, Ung Thân Vương phủ trừ bỏ Tứ gia cùng Hoàng Ngạn ở ngoài, những người khác đều chưa đi đến qua cung, thậm chí cũng chưa ra qua phủ. Bên ngoài tin tức bọn họ cũng không biết, lại sao có thể biết trong cung sự. Cung nhân bưng trà cùng điểm tâm đi lên, Lam Yến nhất thời khẩn trương căng thẳng, nàng nhìn Phú Linh A cùng Đồ Giai Thị liếc mắt một cái, nhẹ lay động đầu ý kỳ các nàng đừng ăn. Lam Yến hận không thể liền này Vĩnh Hòa cung không khí đều không cần hô hấp, lại làm sao dám ăn Đức Phi trong cung đồ vật. Tiến cung ăn Tết nhiều năm như vậy, Lam Yến lần đầu tiên cảm thấy Thái Hậu ở khi là tốt. Nếu là Thái Hậu ở, các nàng liền có thể đi theo Đức Phi đi Thái Hậu trong cung tiêu ma nửa ngày, không cần ngốc Đức Phi trong cung. Nàng tình nguyện đi Thái Hậu trong cung đứng cũng không muốn ở Đức Phi trong cung ngồi. Không một hồi thập tam gia một nhà cùng 14 gia một nhà cùng nhau vào được. 14 gia không hồi kinh, là 14 Phúc Tấn lãnh toàn gia tiến bảo. Thập tam gia một nhà cùng tứ gia một nhà giống nhau đều bị Đức Phi xem nhẹ, Đức Phi trong mắt chỉ có 14 Phúc Tấn mang đến toàn gia. Bất quá thập tam gia không phải Đức Phi thân tử, Đức Phi không thèm để ý. Nhìn thấy 14 Phúc Tấn một nhà, Đức Phi trên mặt lập tức liền có hiền từ tươi cười, các ngươi cuối cùng là tới, đông lạnh chứ không. Ngươi tới, còn không mau thượng trà, đem điểm tâm đều bưng lên cấp bọn nhỏ ăn. Này đó đều là bổn cung riêng sai người cấp bọn nhỏ làm, nhanh ăn đi. 14 Phúc Tấn, đa tạ ngạch nương. 14 gia phủ bọn nhỏ, đa tạ mã ma. Đức Phi, đừng cùng mã ma ma khách khí, ngoan tôn nhi mau ăn điểm tâm. Điểm tâm này chính là cho các ngươi ăn, đừng đặt lãng phí, nhanh ăn đi. Thập tam gia liền ngồi cùng nhau, sau đó liền mang theo chính mình nhi tử còn có 14 gia lớn tuổi mấy cái nhi tử đi Cản Thanh Cung. Thập tam gia đi rồi lúc sau, 14 Phúc Tấn đột nhiên nhìn Lam Yến bên này nói, đây là tứ ca gia tam khanh khách đi, như thế nào không ăn điểm tâm đâu. Ngạch nương trong cung điểm tâm ăn rất ngon, 14 thẩm này còn có khác, lại đây 14 thẩm này, 14 thẩm cho ngươi ăn. Chương 167. Lam Yến, đa tạ 14 phúc tấn, bất quá tiến cung trước, Phú Linh A đã ăn không ít đồ vật, hiện tại sợ là ăn không vô. Phú Linh A này cũng có nương nương ban cho điểm tâm đâu. Lam Yến cười thế Phú Linh A cự tuyệt 14 phúc tấn. Ở Lam Yến xem ra, 14 phúc tấn cùng Đức Phi chính là một đám, nàng cấp đồ vật Lam Yến làm sao dám làm chính mình nữ nhi ăn. 14 gia từ nhỏ liền ái cùng tứ gia tranh, 14 gia lại là Đức Phi tự mình nuôi nâng lớn lên, ai ngờ hắn tâm tính hay không cùng Đức Phi giống nhau, âm ngoan độc ác. 14 phúc tấn cùng 14 gia là phu thê, Lam Yến cũng không dám tin tưởng bọn họ. Liên tính là nàng lấy tiểu nhân chi tâm độ quân chi bụng nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể bảo vệ tốt nàng hài tử là được, đừng nói cái gì nàng mặc kệ. 14 phúc tấn chính là không nghĩ tới Lam Yến sẽ trực tiếp cự tuyệt, nàng chố mắt một chút, sau đó cười nói, phải không? Kia chờ đói bụng lại ăn chính là. Đức Phi, được rồi, thừa dịp điểm tâm còn nhiệt làm bọn nhỏ ăn đi, đừng gác lạnh. Kia ngữ khi giống ghét bỏ 14 phúc tấn cùng Lam Yến nói chuyện đâu. Kế tiếp cả ngày, Lam Yến hai mẹ con đều cùng còn có Lý Chắc Phúc Tấn, năm Chắc Phúc Tấn cập cảnh thứ Phúc Tấn đều đi theo tứ Phúc Tấn, tóm lại bọn họ một nhà là người đều ở bên nhau. Mấy người là xưa nay chưa từng có đoàn kết. Ở trong cung ngày này, đại gia trong lòng đều là nơm nớp lo sợ. Tuy rằng Đức Phi bên người người đều bị thay đổi, Đức Phi ổn ngồi bốn phi chi vị gần 40 năm, nàng ở trong cung thế lực là không thể đo lường. Lam Yến nhưng không cảm thấy thay đổi Đức Phi bên người cung nhân là có thể ngăn cản Đức Phi muốn hại bọn họ. Quả nhiên ở trong cung ngày này, Lam Yến đều có hai lần thiếu chút nữa bị tính kế đi. Cũng may Thanh La một bước không rời đi theo nàng, che chở các nàng mẹ con. Đến nỗi những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp được chút sự, cũng may đại gia trong lòng đã sớm cảnh giác, lại đủ tiểu tâm mới có thể bình an ly cung. Ở trong cung nơm nớp lo sợ, lo lắng hai hùng mà qua một ngày, nửa đêm người một nhà rốt cuộc có thể đầy đủ hết hồi phủ. Hồi phủ sau chuyện thứ nhất đó là làm Thanh Anh cho các nàng mẹ con bắt mạch. Nhìn đến cấp Phú Linh A bắt mạch Thanh Anh dần dần ngưng trọng lên biểu tình, Lam Yến tâm lập tức liền cấp nhắc tới tới. Lam Yến, như thế nào lạc? Có phải hay không Phú Linh A thân thể như thế nào lạc? Lam Yến nhìn chính mình trong lòng ngực đã ngủ ngon lành Phú Linh A, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thanh Anh chờ đáp án. Thanh Anh, chủ tử, tam khanh khách có chút phát sốt bệnh trạng. Lam Yến, phát sốt? Như thế nào sẽ đâu? Phú Linh A thân thể vẫn luôn thực hảo, hơn nữa trên người nàng xuyên tạc cấm áp cũng chưa từng đông lạnh. Hôm nay Phú Linh A chính là vẫn luôn ở ta bên người không rời đi quá, A chính là ở trong cung truyền quan phòng, cũng là Thanh La cùng đi. Sao có thể đột nhiên liền phát sốt đâu? Ngươi lại cấp Phú Linh A lại bắt mạch nhìn xem. Lam Yến vuốt Phú Linh A cái chán, cảm giác được hơi nhiệt, Lam Yến trong lòng bắt đầu luống cuống. Thanh Anh lại cấp Phú Linh A bắt mạch, cuối cùng còn là phi thường khẳng định mà nói, chủ tử, mạch tương không sai, tam khanh khách đích xác phát sốt. Lam Yến, này như thế nào nhưng đâu? Thanh La, ngươi mau thay ta ngẫm lại, Phú Linh A hôm nay có hay không tiếp xúc mặt khác người nào? Ta hiện tại trong đầu loạn nghĩ không ra. Thanh La đem hôm nay bọn họ một ngày từ tiến cung bắt đầu đến ra cung Lam Yến mẹ con trải qua quá sự đều nói một lần. Thanh La chính nói Lam Yến đột nhiên kêu đỉnh, từ từ, ngươi đem phía trước nói mấy câu nói lại lần nữa. Thanh La, giữa trưa nghỉ tạm khi. Lam Yến, không phải câu này, lại sau này một câu. Thanh La, tam khanh khách tỉnh ngủ tìm. Lam Yến, cũng không phải. Lại sau này. Lam Yến kêu ngừng vài lần lúc sau Thanh La còn tiếp tục nói. Thanh La, chủ tử ngài đi truyền quan phòng khi, thập tam gia già bốn khanh khách cùng chúng ta tam khanh khách cùng nhau chơi. Đức Phi nương nương kêu tam khanh khách kêu lên đi. Lam Yến, sau đó đâu, Đức Phi làm cái gì? Thanh La, Đức Phi nương nương liền sờ sờ tam khanh khách mặt, còn có lấy khăn cấp tam khanh khách lau một chút miệng. Đức Phi nương nương còn nói một câu, nói là tam khanh khách lớn lên giống chủ tử ngươi, nửa điểm đều không giống vương gia. Lúc ấy tam khanh khách nghe xong không cao hứng, liền hướng Đức Phi nương nương nói một câu, tam khanh khách nói nàng cái mũi miệng giống vương gia. Sau đó Đức Phi nương nương không cao hứng, khiến cho tam khanh khách đi chơi. Sau đó tam khanh khách cũng không chơi, lại đây làm nô tỳ ôm, lúc ấy khanh khách thực quỷ khuất, sau đó ngài liền đã trở lại. Thanh La nói xong liền quỳ xuống, thỉnh chủ tử trách phạt, là nô tỳ không chiếu cố hảo tam khanh khách. Lam Yến, nhất định là nàng, nhất định là nàng làm. Đức Phi nàng không thích tứ gia, cũng không thích chúng ta ung thân vương phủ người, càng không thích vương gia hài tử, nàng lại có thể sẽ cho Phú Linh A sát miệng đâu. Nàng là cố ý, nàng đột nhiên cấp Phú Linh A sát miệng định là cố ý mượn này tới hại ta Phú Linh A. Nếu là thích, Đức Phi liền sẽ không trước mặt mọi người nói là Phú Linh A không giống tứ gia nói như vậy. Nàng nói như vậy căn bản chính là tại hoài nghi Phú Linh A huyết mạch, chính là ở vũ nhục Lam Yến, vũ nhục Phú Linh Á cũng là ở vũ nhục tứ gia. Loại sự tình này là cái mẫu thân, một cái tổ mẫu, một cái bà mẫu sẽ làm sự sao? Loại sự tình này, chỉ có kẻ thù mới có thể nói như vậy làm như vậy sự. Đừng quên hôm nay chính là đại niên trừ tịch, là ăn Tết thời điểm. Đức Phi nói như vậy, này không phải ở ghê tởm bọn họ ung thân vương phủ sao? Cái này làm cho Lam Yến trong lòng càng thêm nhận định Đức Phi làm hại Phú Linh A. Lam Yến trong lòng hận chết Đức Phi. Lam Yến, Thanh Anh, ngươi nhìn lại xem Phú Linh A có phải hay không trúng độc. Thanh Anh, chủ tử ngài đừng nóng nội, nô tỳ trước nhìn xem. Thanh Anh lại cấp Phú Linh A bắt mạch. Lam Yến đối quỷ Thanh La nói, Thanh La, ngươi đứng lên đi. Việc này không trách ngươi, Đức Phi nàng kêu Phú Linh Á qua đi, ngươi cũng không thể cản. Này không trách ngươi. Ngươi chạy nhanh đi một chuyến tiền viện, đem Đức Phi làm sự, còn có Phú Linh Á sinh bệnh sự hướng vương ra bẩm báo. Mau đi đi. Thanh La, nô tỳ tại chủ tử, nô tỳ này liền đi. Thanh La đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Lam Yến thấy Thanh Anh còn ở bắt mạch tịch thu tay, nàng tâm vẫn luôn dẫn theo. Lam Yến, Thanh Anh, thế nào? Là chúng độc đi. Thanh Anh, chủ tử, Tam Khanh khách mạch tương cũng không có chúng độc bệnh trạng. Có lẽ là nô tỳ y thuật không tinh, không khám ra tới. Chủ tử, không bằng đi kêu nhị à ca bên người Thanh Trúc đến xem. Lam Yến chiều kêu Lý Tiến Trung tiến vào. Lý Tiến Trung, ngươi đi Hoàng Quân kia đem Thanh Trúc gọi tới, cẩn thận đừng quấy rầy Hoàng Quân nghỉ ngơi. Lý Tiến Trung, là. Nô tài này liền đi. Lý Tiến Trung đi rồi không lâu, thứ gia vội vã tiến vào. Thứ gia, Yến Nhi, Phú Linh Á như thế nào lạ? Lam Yến, ra, Phú Linh A nàng phát sốt. Ra. Lam Yến nhìn thấy tứ gia, nước mắt liền nhịn không được xuống dưới. Mấy ngày này nàng khóc đến thật sự là quá nhiều. Tứ gia tiến lên ôm lấy Lam Yến, Yến Nhi, đừng sợ, có gia ở đâu. Lam Yến, ra, buổi sáng tiến cung khi Phú Linh A còn hảo hảo, ở trong cung ta liền không dám để cho nàng rời đi bên người, ta cũng chỉ là đi một chút quan phòng, nàng liền. Ra. Đức Phi rốt cuộc là tứ gia mẹ đẻ. Lam Yến rốt cuộc là chịu đựng chưa nói ra Đức Phi không phải lời nói. Thứ ra, ra đều biết, ra đều biết. Lý Tiến Trung mang theo Thanh Trúc vội vàng gấp trở về, Hoàng Quân cùng Đồ Giai Thị còn chưa ngủ hạ, thế nhưng cũng đi theo lại đây. Hoàng Quân, Ngạch Nương, muội muội như thế nào lạ? Hoàng Quân tiến vào liền lo lắng hỏi, đồng thời cùng Thanh Trúc nói, Thanh Trúc, mau cấp muội muội nhìn xem. Thanh Trúc, đúng vậy. Thanh Trúc tiến lên cấp Phú Linh A bắt mạch, sau đó cẩn thận kiểm tra. Nàng sắc mặt so Thanh Anh càng ngưng trọng. Thanh Trúc kéo ra Phú Linh A cổ áo tử vừa thấy, sắc mặt đại biến. Thanh Trúc, vương gia, Trác Phúc Tấn, Tam Khanh khách đây là thấy hỉ. Cái gì? Thứ gia, Lam Yến cùng Hoàng Quân không hẹn mà cùng kinh hô. Thanh Trúc, vương gia, Trác Phúc Tấn, Tam Khanh khách đây là thấy hỉ, thiên chân vạn sắc. Lam Yến hoảng đến trực tiếp lột ra Phú Linh A cổ áo xem, quả nhiên nhìn đến đã toát ra tới một đám tiểu hồng bệnh sởi. Lam Yến, là bệnh đậu mùa. Tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ là như thế này, Phú Linh A, ta hài tử. Lam Yến rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên. Thứ ra, Yến Nhi. Hoàng Quân, Ngạch Nương. Hoàng Quân thanh âm bừng tỉnh thương tâm Lam Yến. Lam Yến bỗng nhiên ngẩng đầu xem Hoàng Quân. Hoàng Quân ngươi chạy nhanh mang theo Huyền Chân trở về, không cần lại qua đây. Còn có nhớ lầm đi theo Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy hai người bọn họ nói một tiếng, các ngươi đều không cần lại đây. Hoàng Quân, Ngạch Nương, ta ra quá đầu, ngài đã quên sao? Lam Yến, Hoàng Quân, nghe Ngạch Nương, mau trở về. Thứ gia cũng lên tiếng, nghe ngươi Ngạch Nương, trở về đi. Hoàng Quân, kia, đứa con này đi về trước. Hoàng Quân lúc này mới mang theo Đồ Giai Thị rời đi. Hoàng Quân đi rồi lúc sau, Lam Yến rốt cuộc nhịn không được, nàng nắm tứ gia tay, hồng con mắt nhìn tứ gia, kia trong mắt mang theo hận ý đây là tứ gia lần thứ ba ở Lam Yến trong mắt nhìn đến hận ý. Lần đầu tiên là Phúc Tấn hại Hoàng Ngạn thấy hỉ thời điểm. Lần thứ hai là hắn bị Đức Phi trước mặt mọi người nhục mạ thời điểm, đệ tam chính là này hiện tại, Phú Linh A ra đầu. Lam Yến, ra, là Đức Phi, là Đức Phi. Trong phủ hài tử liền Phú Linh A không loại quá đầu, nàng liền tới hại ta Phú Linh A, nàng vì cái gì như vậy nhẫn tâm, Phú Linh A còn như vậy tiểu, nàng vì cái gì. Lam Yến hỏng mất. Nhu đầu kỹ thuật trải qua mấy năm phát triển đã phi thường thành thục, bất quá bởi vì Khang Hy nghi kỵ, mặc kệ là nhu đầu vẫn là xi măng pha lê. Tứ gia cũng không dám dâng lên đi. Tuy không dám dâng ra đi, nhưng trong phủ hài tử loại đều là ngưu đầu. Trước mặt cái AK 5 tuổi đều loại quá ngưu đầu, chỉ có Phú Linh Á còn nhỏ, cho nên còn không có trùng đầu. Hơn nữa trong phủ AK tuổi đều lớn, đều bị tứ gia mang theo trên người, Đức Phi cũng rỗi tay không đến ung thân vương phủ tiểu các AK trên người đi, cho nên nàng liền rỗi tới rồi Lam Yến cùng tứ gia nữ nhi duy nhất trên người. Đức Phi nhất định là biết, Ung Thân Vương phủ sở hữu hài tử chỉ có Phú Linh A nhu nhược quá đầu, cho nên mới lấy bệnh đậu mùa tới hại Phú Linh A. Lam Yến là cái mềm lòng người, hài tử càng là nàng mệnh. Phú Linh A mới 2 tuổi thế nhưng bị hại được bệnh đậu mùa, Lam Yến hỏng mất. Tứ gia ôm Lam Yến, Yến Nhi, Phú Linh A thân thể hảo, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không có việc gì. Tứ gia ở Trấn An Lam Yến, lại làm sao không phải ở Trấn An chính mình. Phú Linh A là tứ gia ở được nhị khanh khách cái này nữ nhi 20 năm sau mới đến cái thứ hai nữ nhi, tứ gia đau Phú Linh A so đối nhi tử còn có yêu thương. Lam Yến hỏng mất, tứ gia trong lòng cũng không chịu nổi. Lam Yến khóc một hồi phát tiết lúc sau, nàng lại kiên cường lên. Lam Yến, gia ngươi nói đúng, Phú Linh A nàng nhất định sẽ không có việc gì. Năm đó Hoàng Ngạn so Phú Linh A còn nhỏ đều có thể chịu đựng tới, Phú Linh A nàng nhất định cũng có thể chịu đựng đi. Tứ gia, ân. Nàng nhất định sẽ chịu đựng đi. Lam Yến nhìn tứ gia một hồi lâu, sau đó nói, ra, chờ hưng đông, ngươi gọi người đưa ta cùng Phú Linh A đi Viên Minh Viên đi. Chương 168. Ngày hôm sau, đại niên mùng 1, trời còn chưa sáng, tứ gia cùng tứ phúc tấn mang 5 chắc phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn tiến cung đi, trong phủ hài tử đều cũng chỉ mang theo Hoàng Ngạn tiến cung. Bởi vì tối hôm qua Hoàng Ngạn ra cung khi Khang Hy công đạo muốn hắn hôm nay tiến cung đi. Tứ phúc tấn đem trong phủ giao thác cấp cảnh tứ phúc tấn. Đãi hưởng đông lúc sau, Lam Yến mang theo Phú Linh A ra kinh đi Viên Minh Viên, Hoàng Quân muốn đưa, Lam Yến không làm. Lam Yến đem Hoàng Hy giao cho Hoàng Quân hai vợ chồng son chiếu cố. Nàng tin tưởng Hoàng Quân có thể chiếu cố hảo Hoàng Hy. Ung Thân Vương phủ thị vệ che chở chắc phúc tấn nghi thức xe ngựa ra kinh. Bởi vì là thiên sáng ngời liền đi, bởi vì ở Hàn mà đông lạnh, một ngày phố còn không có người, xe ngựa thực mau liền ra khỏi thành thẳng đến Viên Minh Viên đi. Tứ gia tiến cung sau liền trực tiếp mang theo Hoàng Ngạn đi gặp Khang Hy. Tứ Phúc Tấn mang theo hai cái chắc Phúc Tấn đi Vĩnh Hòa Cung. Càn Thanh Cung nội, tứ gia cùng Hoàng Ngạn hai cha con quỳ trên mặt đất, hai cha con là vì Lam Yến mẹ con cùng trong phủ mặt khác không tiến cung người thỉnh tội. Khang Hy nhìn tứ gia hai cha con, lao tứ, ngươi mới vừa nói cái gì? Có phải hay không chấm nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, đêm qua nhi tử Tam Khanh khách Phú Linh A đột nhiên phát sốt, kinh chẩn bệnh là thấy hỉ. Ô Tô Thị đã mang theo Phú Linh A đi Viên Minh Viên tránh đầu. Trong phủ mặt khác mấy cái hài tử đều cùng Phú Linh A tiếp xúc quá, nhi tử lo lắng vặn nhất, cho nên liền không mang bọn nhỏ tiến cung. Còn thỉnh Hoàng A Mã thứ tội. Khang Hy, đêm qua, các ngươi ra trong cung đã là nửa đêm đi. Thứ gia cùng Hoàng Ngạn phụ tử không dám nói tiếp. Khang Hy, Phú Linh A là ở trong cung cảm nhiễm bệnh đậu mùa phải không? Thứ gia hai cha con như cũ quỷ sắt không nói lời nào. Khang Hy, chẳng biết, ngươi trong phủ mấy cái hài tử chỉ còn ngươi cái kia tiểu nữ nhi Phú Linh A nhu nhược đầu. Tứ gia nghe vậy thân thể chấn một chút, biết Khang Hy là biết hắn cấp bọn nhỏ loại quá đậu sự. Tuy rằng biết trong phủ sự không thể gạt được Khang Hy, nhưng nghe Khang Hy chính miệng nói ra lại là một chuyện. Lại nghe Khang Hy nói, hôm qua các ngươi tiến cung lúc sau, trừ bỏ tham gia cung yến ở ngoài ngươi trong phủ nữ quyến đều ở Vĩnh Hòa Cung, đúng không? Phú Linh A bệnh đậu mùa là ở Vĩnh Hòa Cung đến. Là Đức Phi, đúng không? Ngươi lo lắng Đức Phi lại đối với ngươi hài tử xuống tay, cho nên hôm nay ngươi liền không mang bọn nhỏ tiến cung. Phải không? Chấm này Hoàng Cung đối với các ngươi tới nói đều thành ổ sói hang hổ, đúng không? Tứ gia, Hoàng A Mã thứ tội. Hoàng Ngạn, Hoàng Mã Pháp thứ tội. Tứ gia cùng Hoàng Ngạn hai cha con đều đã sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Khang Hy nhìn quỳ dạp trên đất thượng con cháu hai, Khang Hy cả người lại đổi khí không ít. Khang Hy, đứng lên đi. Việc này không trách các ngươi. Là chấm xem nhẹ nhân tâm, đánh giá cao nàng. Là hắn đánh giá cao Đức Phi thân là một cái mẫu thân từ ái chi tâm. Đức Phi đối lao tứ là không hề nửa điểm từ mẫu chi tâm. Đức Phi đối lao tứ làm sở làm, quả thực giống như là đối kẻ thù. Khang Hy nói nàng là ai, tứ gia Hoàng Ngạn hai cha con đều biết. Vĩnh Hòa Cung bên này, Đức Phi nhìn đến tứ phúc tấn chỉ dẫn theo Lý Chắc Phúc Tấn cùng năm Chắc Phúc Tấn tới, mặt kéo đến càng trầm. Đức Phi đem cung nhân đều đuổi đi ra ngoài, trong điện cũng chỉ có thể Đức Phi cùng tứ phúc tấn bốn người. Đức Phi. Như thế nào liền ngươi ba cái, Ô Tô Thị đâu? Bọn nhỏ đâu? Như thế nào, lão tứ còn không có lên làm hoàng đế đâu, liền bãi khởi cái giá không tới cấp bổn cung cái này bà mẫu thỉnh an. Tứ Phúc Tấn, ngạch nương, Ô Tô muội muội không có tới là có nguyên nhân, ngài nghe con dâu cho ngài giải thích. Tứ Phúc Tấn một bộ cung kính muốn thế Lam Yến giải thích, bất quá Đức Phi lại không tưởng cho nàng giải thích cơ hội. Đức Phi, giải thích cái gì? Bổn cung đôi mắt không hạt, người không có tới, bổn cung xem tới được. Có phải hay không lão tứ cái kia bất hiếu tử không cho Ô Tô Thị tới cấp bổn cung thỉnh an? Không cho hắn hải tử tới cấp bổn cung cái này tổ mẫu thỉnh an có phải hay không? bổn cung liền biết lao tứ cái kia bất hiếu tử trong mắt căn bản là không có bổn cung cái này ngạch nương. Lao tứ còn không có lên làm hoàng đế đâu, các ngươi liền không đem bổn cung phóng nhãn, nếu là chờ lao tứ lên làm hoàng đế, này trong hoàng cung còn có bổn cung đất cắm rủi sao? Đúng rồi, bổn cung nhớ tới, kia Ô Tô thị là lao tứ sủng thiếp có phải hay không? Lao tứ đối với ngươi cái này đích phúc tấn không bận tâm, nhưng thật ra cực che chở hắn sủng thiếp con vợ lẽ. Tứ phúc tấn, ngạch nương, không phải như thế, ngạch nương ngài bất giận. Đức phi, không phải như vậy, vậy ngươi tới nói cho bổn cung, đó là cái dạng gì? Ngươi này những bất hiếu đồ vật. Lao tứ chẳng lẽ là cho rằng hoàng thượng nói muốn nhường ngôi cho hắn, hắn hiện tại chính là hoàng đế không thành. Đức phi bức cho tứ phúc tấn ba người quỳ đến trên mặt đất, Đức phi không quan tâm chỉ vào người trách cứ, luôn mồm là nói tứ gia bất hiếu, nói tứ gia sủng thiếp diệt thê. Này hết thể càng thêm chứng thực Phú Linh A thấy hỉ chính là Đức phi việc làm. Nàng hôm qua việc làm chính là vì hôm nay chỉ trích tứ gia bất hiếu, chỉ trích tứ gia sủng thiếp diệt thê. Đức phi cố ý làm khó dễ tứ phúc tấn ba người. Tứ phúc tấn đám người ở trong cung bị làm khó dễ Tạ Kiến cũng không biết, lúc này nàng đang ở Viên Minh viên thủ nàng Phú Linh A. Thanh Anh khai phương thuốc, dược đã huy Phú Linh Á ăn xong, nhưng Phú Linh Á còn có phát sốt. Mới 2 tuổi Phú Linh Á còn không có hiểu quá nhiều chuyện, nàng vẫn là cái hài tử. Thân thể khó chịu nàng chính là khóc, khóc la muốn ngạch nương. Lam Yến lấy thảm lông bọc Phú Linh Á sau đó ôm Phú Linh Á ở trong phòng đi lại, hống Phú A Linh. Mới không đến một ngày thời gian, Lam Yến đã tiểu tụy không thôi. Liên vẫn luôn thịt mum mút Phú Linh Á đều bắt đầu gầy. Lam Yến ôm nữ nhi biên đi lại biên gật lệ. Thanh La bồi Lam Yến bên người. Nhìn đến này một bộ Thanh La không cấm khởi 47 năm sự. 47 thâm niên hoàng ngạn thấy hỉ ra đầu, Lam Yến cũng là như thế này không biết ngày đêm ôm hài tử. Phú Linh A thân thể khó chịu, Lam Yến như thế nào hống nàng đều khóc cái không ngừng. Nghe nữ nhi tiếng khóc, Lam Yến tim như bị đau cắt, trong lòng đối Đức Phi càng là thống hận không thôi. Thật vất vả Phú Linh A ngủ rồi, Lam Yến mới vừa đem nàng phóng tới trên giường, nàng liền tỉnh, sau đó lại khóc, Lam Yến chỉ có thể tiếp tục ôm. Cuối cùng Lam Yến khiêng không được. Chính mình nằm đến trên giường, làm Phú Linh Á ngủ ở trên người nàng. Thứ gia mang theo thái y để tới khi, tiến vào liền xem một màn này. Thứ gia, đây là có chuyện gì? Thanh La, hồi vương gia, tam khanh khách một hai phải chủ tử ôm, chủ tử một buông tay tam khanh khách liền khóc. Tối hôm qua chủ tử liền không ngủ hảo, lại ôm nửa ngày thật sự là khiêng không được, mệt muốn chết rồi ngủ rồi. Tam khanh khách đến nằm ở chủ tử trên người ngủ mới không khóc, bọn nô tỳ cũng không có biện pháp. Tứ gia nghe xong đi qua đi muốn bế lên Phú Linh A, tứ gia vừa động Phú Linh A Lam Yến liền tỉnh. Lo lắng nữ nhi, Lam Yến ngủ đến cũng không yên ổn, chỉ là mơ mơ màng màng ngủ gật. Lam Yến, gia, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải tiến cung đi sao? Tứ gia, Phú Linh A sự ta đã cùng Hoàng thượng bẩm báo qua, Hoàng thượng ban Thái Y Y tới. Ta mang theo Thái Y Y tới cấp Phú Linh A nhìn xem. Thái Y Y liền ở bên ngoài, ta ôm Phú Linh A đi ra ngoài làm Thái Y Y nhìn xem. Ngươi lại nghỉ tạm sẽ. Lam Yến, không cần. Ta và ngươi cùng nhau. Tứ gia duỗi tay ôm Phú Linh A, kết quả mới vừa động Phú Linh A liền nức nở muốn khóc. Lam Yến, vẫn là ta tới. Phú Linh A là khóc mệt mỏi mới ngủ, không thể đem nàng đánh thức, nếu không lại muốn khóc. Cuối cùng tứ gia đỡ Lam Yến đứng dậy, Lam Yến trong lòng ngực còn ôm Phú Linh A. Tứ gia kêu thái y thì tiến vào cấp Phú Linh A bắt mạch, chẩn bệnh kết quả Thanh Anh Thanh Trúc chẩn bệnh kết quả giống nhau, Phú Linh A chính là thấy hỉ. Hai cái thái y y luôn mãi châm chức lúc sau cấp Phú Linh Á khai căn tử. Hai cái thái y y là bị Khang Hy phái tới cấp Phú Linh Á trị liệu, cho nên bọn họ liền tạm thời ở Viên Minh Viên trụ hạ. Thái y y rời khỏi sau, thừa dịp Phú Linh Á ngủ Lam Yến hỏi tứ gia, "Gia, chúng ta không tiến cung hoàng thượng không trách tội đi." Lam Yến thực lo lắng. Lam Yến đối Khang Hy ấn tượng không tốt. Ở Lam Yến trong trí nhớ Khang Hy chính là cá biệt nhi tử hướng chết lăn lộn lão nhân. Lại còn có làm cho bọn họ mẫu tử chia lìa. Cho nên cho dù Khang Hy ban cho Thái Y Y Lam Yến như cũ cảm thấy Thái Y Y là tứ gia cầu tới, không cảm thấy là Khang Hy chính mình ban cho. Nàng trong lòng như cũ lo lắng đại niên mùng một không tiến cung chúc Tết Hoàng thượng sẽ trách tội. Tứ gia cũng không biết Khang Hy ở Lam Yến trong lòng ở ấn tượng có bao nhiêu kém, hắn cũng không biết Lam Yến đối Khang Hy ý tưởng. Tứ gia trấn an Lam Yến, yên tâm đi, Hoàng thượng nhân tử, không có trách tội. Hoàng thượng cũng lo lắng Phú Linh A, cho nên mới ban cho Thái Y Y. Lam Yến nghe Khang Hy không có trách tội, này căng thẳng thần kinh dẫn theo tâm mới buông xuống. Tứ gia ở Viên Minh Viên ngây người một cái tới canh giờ đã bị Lam Yến cấp đuổi đi trở về. Lam Yến, gia, ngươi vẫn là trở về. Hiện tại tốt nhất, ngươi không ở trong kinh không tốt. Hơn nữa ở bên ngoài không an toàn, ngươi vẫn là sớm một chút trở về thành đi thôi. Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy hai đứa nhỏ còn có người chiếu cố đâu. Tứ gia, Hoàng Ngạn bị Hoàng thượng lưu tại trong cung, Hoàng Hy có Hoàng quân chiếu cố, gia cũng sẽ nhìn, sẽ không có việc gì. Ngươi yên tâm. Tứ gia cũng thật là không thể ở Viên Minh Viên này nhiều ngốc, ở Lam Yến khuyên bảo hạ tứ gia hồi kinh. Lúc sau tứ gia liền vẫn luôn nội, bất quá tứ gia cũng không quên Lam Yến mẹ con, mỗi ngày cũng chưa người tới dò hỏi Phú Linh A bệnh tình. Phú A Linh bệnh tình thế tới hung hung, Lam Yến ngày đêm tự mình mang theo Phú Linh A. Có lẽ đúng như lúc trước tứ gia nói, Lam Yến có phúc khí. Ngao nhiều ngày, Phú Linh A rốt cuộc toàn hiện ra đầu bao. Lại đau lại ngứa, mới 2 tuổi Phú Linh A chịu đủ vi rút trà tấn, mỗi ngày khóc để không ngừng. Lam Yến đều sợ nàng khóc hỏng rồi giọng nói, khóc hỏng rồi thân thể. Lam Yến mang theo Phú Linh A liền như vậy ngao, trong lúc Phú Linh A rất nhiều lần sốt cao không lùi, rất nhiều lần thiếu chút nữa liền, Lam Yến đau khổ khóc cầu, có lẽ là luyến tiếc mạch đường, nho nhỏ Phú Linh A đỉnh lại đây. Bằng không Lam Yến cảm thấy nếu là Phú Linh A thật sự xảy ra chuyện, Lam Yến cảm thấy nàng khả năng toàn điên mất. Cũng may trời cao phù hộ. Chờ Phú Linh A bệnh tình rốt cuộc đại thế chuyển biến tốt đẹp là lúc đã là qua Tết Nguyên Tiêu. Nay ở giữa tứ gia vẫn luôn không có tới, là thoát không khai thần tới. Phú Linh A đậu đã ra xong rồi, bắt đầu kết vảy. Kết vảy khi ngứa lại không thể gãi, Phú Linh A cũng ngứa đến thẳng khóc. Chờ đến vảy nốt đầu bắt đầu bóc ra khi, đã là 2 tháng sơ. Ngày này là Lam Yến đang ở cấp Phú Linh A kể chuyện xưa, Lý Tiến Cung vội vã vọt vào tới. Lý Tiến Trung, chủ tử, đại hỷ sự, đại hỷ sự. Lam Yến, cái gì đại hỷ sự? Lý Tiến Trung, vương gia phái người tới báo tin, nói là hoàng thượng vừa mới hạ chỉ cấp chúng ta vương gia sửa ngọc điệp. Hoàng thượng đem chúng ta vương gia sửa ghi tạc hiếu ý hoàng hậu danh nghĩa, về sau chúng ta vương gia chính là hiếu ý hoàng hậu nhi tử là đại thanh con vợ cả. Còn có, hoàng thượng. Chương 169. Lam Yến, còn có cái gì? Lý Tiến Trung, còn có hoàng thượng đã tuyên chỉ, đem với 3 tháng sơ 8 nhường ngôi với chúng ta vương gia. Hoàng thượng đã hạ chỉ mệnh lễ bộ chuẩn bị nhường ngôi đăng cơ đại điển. Chỉ đợi 3 tháng sơ 8 ngày đó, chúng ta vương gia liền phải đăng cơ đương hoàng đế. Lam Yến, cái gì a? Ngươi nói chính là thật sự. Lam Yến cũng không dám tin tưởng chính mình nghe được. Nàng cảm thấy chính mình ảo giác. Khang Hy thật muốn nhường ngôi, này như thế nào nhưng đâu. Năm nay mới Khang Hy 58 năm, ly Khang Hy 61 năm cuối năm còn có suốt 4 năm thời gian đâu. Khang Hy sao có thể liền thật sự trước tiên nhường ngôi. Sử thượng lúc tuổi già Khang Hy ngu ngốc lại luyến quyền, hắn chính là vẫn luôn đương hoàng đế đương đến chết già ở ngôi vị hoàng đế thượng. Hiện tại lại nói cho nàng, Khang Hy thật muốn nhường ngôi. Không phải giả, không phải hù lộng tứ gia, Lam Yến như cũ không thể tin được. Phía trước Khang Hy nói muốn nhường ngôi, Lam Yến vẫn luôn cảm thấy Khang Hy là ở hù lộng tứ gia, đem tứ gia đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió chịu người công kích. Tuy rằng Khang Hy thật là đem tứ gia đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng Khang Hy cũng thật là thật sự muốn nhường ngôi cấp tứ gia. Nếu là này hết thảy đều là thật sự, đó chính là thay đổi lịch sử. Lý Tiến Trung, chủ tử, là thật sự. Thiên chân vạn sắc. Đây là hoàng thượng ý chỉ. Ai dám giả truyền thánh chỉ? Lam Yến, là thật sự. Lý Tiến Trung, đúng vậy. Là thật sự. Lam Yến, nói như vậy, thứ gia hắn thật muốn đương hoàng đế. Lý Tiến Trung, đúng vậy. Chúng ta vương gia thật muốn đương hoàng thượng. Nghe được Lý Tiến Trung luôn mãi xác nhận nói, Lam Yến rốt cuộc tin. Lam Yến ôm chặt trong lòng ngực Phú Linh A, nàng cười. Lam Yến, thật tốt. Tứ gia lên làm hoàng đế, kia tứ gia những cái đó hùng tâm tráng trí liền có cơ hội có thể thực hiện. Nếu là tứ gia có thể trước thời gian mấy năm đăng cơ vi đế, đại thanh nhất định sẽ trở nên không giống nhau. Có lẽ có thể thay đổi này phiến thổ địa thay đổi hoa hạ dân tộc vận mệnh, hoa hạ không cần lại chịu trăm năm khuất nhục. Lam Yến cùng tứ gia phu thê mười mấy năm, nàng sao có thể không phát hiện tứ gia biến hóa, đương nhiên cũng phát hiện tứ gia cùng cổ nhân bất đồng tầm mắt cùng kiến thức. Tứ gia cùng mặt khác hoàng tử không giống nhau, tứ gia nếu vi đế, định có thể thay đổi đại thanh thay đổi lịch sử hướng đi. Lam Yến không nói lời nào. Thanh La túm Lý Tiến Trung hỏi, kia tới báo tin người có hay không nói vương gia cái gì phái người tiếp chủ tử cùng tam khanh khách hồi phủ. Lý Tiến Trung, ai ra, việc này ta đều đã quên hỏi. Thanh La, vậy ngươi chạy nhanh đi hỏi một chút. Hay là nhân gia đều đã đi rồi. Lý Tiến Trung, ta đây liền đi hỏi một chút. Lam Yến, từ từ. Hai người nói chuyện Lam Yến tự nhiên là nghe được, cho nên nàng lập tức liền hoài nghi. Lý Tiến Trung, Thanh La, chủ tử, như thế nào là... Lam Yến, Lý Tiến Trung, ngươi mới vừa rồi là nói đến báo tin người chỉ là chủ động đem tin tức nói cho ngươi, cũng không có cùng ngươi đề cập muốn tiếp chúng ta mẹ con trở về phải không? Lý Tiến Trung nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lam Yến cùng Thanh La liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu tưởng. Thanh La chạm vào vừa lên Lý Tiến Trung, chủ tử hỏi ngươi lời nói ngươi, ngươi làm gì đâu? Lý Tiến Trung, làm ta trước hết nghĩ tưởng tượng, gấp cái gì? Lý Tiến Trung dỗi Thanh La một câu. Lam Yến, không đổi, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, tới báo tin người hay không có cái gì dị thường. Ngươi đem ngươi cùng hắn lời nói đều nói cho ta, còn có hắn có cái gì hành động đều nhất nhất nói đến. Lam Yến tuy là tứ gia sắp đăng cơ cao hứng, nhưng Lam Yến cũng không có cao hứng choáng váng, nàng còn thanh tỉnh đâu. Mới vừa rồi nàng là nhất thời quá mức khiếp sợ không có chú ý tới, này sẽ nghe Lý Tiến Trung cùng Thanh La nói chuyện, nàng liền cảm thấy ra không đối tới. Lý Tiến Trung hồi tưởng một hồi nói, tới báo tin người cùng nô tài nói hoàng thượng muốn nhường ngôi với vương gia cùng với vương gia sắp sửa với 3 tháng sơ 8 đăng cơ việc. Sau đó nô tài liền chạy về tới báo tin. Lam Yến, hắn cũng chỉ theo như ngươi nói này đó, chưa nói mặt khác. Lý Tiến Trung, không có. Không có mặt khác. Có thể là hắn còn không có tới cập nói. Bởi vì nô tài chỉ nghe hắn nói phía trước sự, nô tài quá mức kích động liền chạy về báo tin. Nhà mình chủ tử ra phải làm hoàng đế, ai nghe xong có thể không kích động. Lam Yến, kêu báo tin người là ai? Ngươi nhưng nhận thức. Nếu hắn là tới báo tin, kia vì sao không tới thấy, trực tiếp hướng ta bẩm báo. Rốt cuộc như vậy chuyện quan trọng, hắn hẳn là trực tiếp hướng ta bẩm báo mới là. Hắn như thế nào sẽ trực tiếp nói với ngươi? Nghe Lam Yến như vậy vừa hỏi, Lý Tiến Trung cùng Thanh La đều cảm thấy ra không đối tới. Lý Tiến Trung, nô tài cẩn thận suy nghĩ một chút, kêu báo tin người nô tài không quen biết. Bất quá nô tài nhận được trên người hắn xuyên y y phục, thật là chúng ta vương phủ thị vệ xuyên y y phục. Lam Yến, thị vệ. Ngươi là nói đến báo tin chính là thị vệ. Hơn nữa vẫn là ngươi không quen biết thị vệ. Tứ gia tính tình có bao nhiêu cẩn thận, xử sự nhiều chu toàn, Lam Yến là lại rõ ràng. Tứ gia nếu phái tới người cho nàng báo tin, tuyệt không sẽ là như thế. Lý Tiến Trung, nô tài nhiều tại nội viện phụng dưỡng chủ tử ngài, này phủ ngoại thị vệ, nô tài nhiều có không quen biết. Lam Yến, các ngươi cảm thấy y vương gia tính tình sẽ phái cái liền Lý Tiến Trung ngươi đều không quen biết thị vệ tới báo tin sao? Giống chuyện lớn như vậy, dĩ vãng đi vương phủ báo tin người, đều là như thế nào báo tin? Các ngươi còn nhớ rõ? Lý Tiến Trung nghe Lam Yến hỏi, hắn trực tiếp liền quỳ xuống, chủ tử thứ tội, là nô tài làm việc bất lợi. Nô tài vừa nghe tin vui liền vui mừng choáng váng, thế nhưng không nghĩ tới quá nhiều, cũng không phát hiện kia thị vệ không bình thường. Là nô tài xử sự bất lợi, thỉnh chủ tử trách phạt. Lam Yến, hiện tại không phải phạt ngươi thời điểm. Ta hỏi ngươi, báo tin thị vệ hiện tại ở nơi nào? Ngươi chính là dẫn hắn tiến vườn. Lý Tiến Trung, này, này nô tài không dẫn hắn tiến vườn. Bất quá nô tài theo tin vui liền chạy về tới cấp ngươi báo tin, kia thị vệ hiện tại ở nơi nào nô tài không biết. Có lẽ còn ở vườn cửa. Lam Yến, ta hỏi lại ngươi, kia báo tin người đích xác chưa nói vương gia muốn tiếp chúng ta mẹ con hồi vương phủ. Lý Tiến Trung, thật là chưa nói. Lam Yến, kia này liền không đúng. Lam Yến càng nghe càng cảm thấy không đúng. Nếu là tới báo tin, người nọ như thế nào cũng nên đem Lý Tiến Trung gọi lại, đem muốn báo tin nói xong mới là. Còn có tới báo tin người thế nhưng không nhắc tới muốn tiếp các nàng mẹ con trở về, này hiển nhiên cũng không thích hợp. Ý tứ ra tính tình, Phú Linh A hiện tại hết bệnh rồi, lại gặp gỡ lớn như vậy tin vui. Tứ gia như thế nào cũng sẽ phái người tới đón bọn họ trở về mới là. Trừ phi tới báo tin người không phải tứ gia phái người, là người khác phái tới. Thanh La, chủ tử, ngài nói cái gì không đúng? Lam Yến, tới báo tin người, hẳn là không phải vương gia phái tới. Có thể là tuy người phái tới. Thanh La ngươi cùng Lý Tiến Trung lưu lại ứng đối, Thanh Anh, chúng ta lập tức đi khắc sân. Thanh La, chủ tử ngài là hoài nghi tới báo tin người sẽ đối ngài cùng Tam Khanh khách bất lợi. Lam Yến, ta chỉ là như vậy hoài nghi, cũng không dám đích xác. Bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta cùng Phú Linh A tuyệt không có thể rơi xuống kẻ xấu trong tay, ta không thể làm cho bọn họ lấy ta cùng Phú Linh A tới uy hiếp vương gia. Thanh La cùng Thanh Anh liếc nhau, hai người quyết định nghe Lam Yến an bài. Thanh La, chủ tử nói. Thanh Anh, mau mang chủ tử cùng Tam Khanh khách đi. Thanh Anh, chủ tử, chúng ta đi. Thanh Anh bế lên Phú Linh A mang theo Lam Yến rời đi. Thanh Anh tập võ. Tuy võ công không bằng Thanh La, nhưng sức lực lại so với Lam Yến đại không ít, nàng ôm Phú Linh A đi được càng mau. Lam Yến rời đi khi còn không quên dùng khăn bao đi trên bàn điểm tâm. Cũng không biết sẽ trốn bao lâu, này đó điểm tâm là mang theo cấp Phú Linh A ăn. Thanh Anh mang theo Lam Yến mẹ con không biết quải nhiều ít cái con lúc sau, đi vào một chỗ không thấy được địa phương, mang mẹ con đi vào. Lam Yến, đây là địa phương nào? Thanh Anh ngươi dẫn chúng ta đến nào? Viên Minh Viên tuy còn không có sướng xuân viên đại, nhưng cũng là chiếm địa cực lớn. Viên Minh Viên Sân, Lam Yến cũng không có đều đi qua, Viên Minh Viên còn có rất nhiều nàng không biết địa phương. Thanh Anh, đây là một chỗ yên lặng nơi, nơi này thực an toàn. Chủ tử, ngài cùng Tam Khanh khách liền trốn ở chỗ này. Nô tỳ trở về giúp Thanh La tỷ tỷ bọn họ. Thanh Anh đem Lam Yến mẹ con dàn xếp hảo sau xin chỉ thị Lam Yến. Lam Yến, vậy ngươi mau đi đi. Không cần lo lắng cho chúng ta liền ngốc tại nơi này sẽ không đi ra ngoài. Thanh Anh, chủ tử, các ngài nhất định phải tàng hảo, ngàn vạn đừng đi ra ngoài. Chờ nô tỳ tới đón các ngài. Lam Yến, đã biết, mau đi đi. Thanh Anh đi rồi lúc sau, Lam Yến ôm Phú Linh Á ở trong phòng dạo qua một vòng. Các nàng sở tại phương không yên lặng lại còn có thực âm u, hẳn là ở rừng cây tương đối nhiều địa phương. Lam Yến ôm Phú Linh Á ngây người hồi lâu, đột nhiên hỏi nàng trong lòng có loại cảm giác bất an. Lam Yến lập tức bế lên Phú Linh A rời đi nơi đây. Nàng trực giác luôn luôn cực chuẩn, tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Mấy năm nay nàng cảm giác chưa bao giờ đã lừa gạt nàng. Nàng cảm giác được nguy hiểm, nơi này đã không an toàn. Lam Yến, Phú Linh A, Ngạch Nương mang ngươi đi trốn miêu miêu, ngươi đừng lên tiếng, đừng nói chuyện. Ngạch Nương làm ngươi nói chuyện, ngươi mới có thể nói chuyện biết không. Bằng không, Phú Linh A liền sẽ bị chuột lớn cấp bắt đi. Phú Linh A, Ngạch Nương, ta đã biết. Ta không nói lời nào. Lam Yến, Phú Linh A ngoan. Lam Yến ôm Phú Linh A rời đi sở ngốc địa phương, sau đó chiếu con đường từng đi qua rời đi. Nàng nhớ rõ tới khi trải qua một chỗ núi giả, Lam Yến liền mang theo Phú Linh A chui vào núi giả. Hiện giờ mới 2 tháng sơ, thời tiết vẫn là trời giá rét. Lam Yến mang theo Phú Linh A hòa tiến núi giả đi. Nàng đem Phú Linh A ôm vào trong ngực, dùng áo choàng gắt gao bọc Phú Linh A, không cho nàng lạnh lạnh. Lam Yến tránh ở núi giả thạch động khi không phải mà nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, rất nhiều lần đều có người kêu nàng, Lam Yến đã không ra đi. Không biết qua bao lâu, Lam Yến đều mau đông lạnh chết lặng. Bất quá Lam Yến như cũ không dám đi ra ngoài. Lam Yến ở kia trong thạch động, bên ngoài trời đã tối rồi thật lâu. Rốt cuộc Lam Yến tới rồi tứ ra thanh âm. Lam Yến mới dãy rủa suy nghĩ ra tới, bất quá nàng đã đông cứng. Tứ ra. Lam Yến chỉ có thể hướng ra phía ngoài kêu gọi, có lẽ là bọn họ tâm hữu linh tê. Lam Yến hô ước chừng 15 phút, tứ gia rốt cuộc tìm tới. Tứ gia mang đến tìm núi giả chỗ. Tứ gia, Yến Nhi. Lam Yến, tứ gia, ta tại đây đâu? Ta tại đây. Tứ gia nghe được Lam Yến lập tức tìm qua đi, ở thạch động trung tìm được mau đông cứng Lam Yến, còn có ở Lam Yến trong lòng ngực ngủ ngon lành Phú Linh A. Lam Yến chính mình áo choàng đem Phú Linh A bọc đến kín mít, Phú Linh A một chút đều bị đông lạnh, nhưng thật ra nàng chính mình bị mau bị đông cứng. Này vẫn là may mắn các nàng hai mẹ con tránh ở trong thạch động, thạch chắn phong tuyết, nếu không các nàng hai mẹ con sợ là sớm bị đông chết. Tứ gia, Yến Nhi. Lam Yến, tứ gia, ngài đã tới. Nhìn thấy tứ gia, Lam Yến rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Sở hữu ẩn nhẫn sợ hãi cùng sợ hãi, ở nhìn thấy tứ gia giờ khắc này tất cả đều bạo phát. Chương 170. Thanh La, chủ tử, ngài tỉnh lạc. Lam Yến mơ mơ màng màng chi gian đột nhiên nghe được thanh âm, nàng nhìn chăm chú nhìn. Thanh La, chủ tử, nô tỳ là Thanh La A. Lam Yến, ta. Lam Yến một mở miệng khàn khàn khó nghe thanh âm đem nàng chính mình cấp hoảng sợ. Thanh La chạy nhanh bưng tới nước gấm vi nàng, chủ tử ngài ngủ lâu rồi miệng khô, uống miếng nước trước nhuận nhuận ít hầu. Còn muốn. Lam Yến uống lên một ly sau còn tưởng uống, Thanh La lại chạy nhanh cho nàng đổ một ly. Uống nước xong lúc sau, Lam Yến cuối cùng là tỉnh táo lại. Lam Yến một thanh tỉnh, nàng trước tiên nghĩ đến hài tử, Phú Linh A đâu? Thanh La, chủ tử ngài yên tâm, Tam Khanh khách thực hảo, Tam Khanh khách không có việc gì. Lam Yến, Phú Linh A ở đâu? Thanh La, bởi vì chủ tử ngài bị bệnh, vương gia làm nhị phúc tấn hỗ trợ chiếu cố Tam Khanh khách. Tam Khanh khách ở nhị phúc tấn trong viện đâu? Buổi sáng nhị phúc tấn mới mang theo Tam Khanh khách tới xem qua ngài. Lam Yến, ta muốn gặp Phú Linh A. Không thấy đến nữ nhi nàng không yên tâm. Thanh La, hảo, nô tỳ này liền người đi truyền lời. Thỉnh nhị phúc tấn mang Tam Khanh khách lại đây. Thanh La quả nhiên đi kêu tiểu nha hoàn đi truyền lời. Lam Yến làm Thanh La đỡ nàng ngồi dậy, nàng nhìn Thanh La hỏi. Lam Yến, Thanh La, vương gia đâu? Thanh La, chủ tử, vương gia tiến cung đi, này sẽ hẳn là ở trong cung đâu. Lam Yến nhìn hạ bốn phía. Lam Yến, chúng ta hồi phủ. Thanh La, đúng vậy. Vương gia yên tâm cùng ngày liền mang theo ngài cùng Tam Khanh khách hồi vương phủ. Lam Yến, hồi phủ cũng hảo. Nếu không phải Phú Linh A được bệnh đậu mùa, nàng cũng sẽ không ở thời điểm này mang Phú Linh A đi Viên Minh Viên. Lúc này, loại này thế cục, vẫn là đến ở Ung Thân Vương phủ an toàn nhất. Thanh La, ngươi cùng ta nói, ngày đó rốt cuộc là ra chuyện gì? Thanh La, chủ tử, ngày đó sự làm ngài cấp đoán chứ. Cái kêu báo tin người căn bản không phải vương gia phái đi, cũng không biết là ai phái đi. Bọn họ mục đích chính là muốn đem ngài cùng Tam Khanh Khách bắt đi, bắt cóc ngài cùng Tam Khanh Khách tới uy hiếp vương gia. May mắn chủ tử ngài phát hiện đến sớm, lại núp vào mới không làm cho bọn họ tìm được. Chủ tử ngài trốn đến quá kín mít, bọn nô tỳ bắt những người đó lúc sau đi tìm ngài, lại như thế nào cũng tìm không thấy ngài. Mắt thấy thiên muốn đen, nô tỳ không có biện pháp chỉ có thể làm người thông chi vương gia. Vương gia mang theo người tới tìm cùng nhau, còn hảo rốt cuộc đem ngài cùng Tam Khanh Khách tìm được rồi. Ngài đem áo choàng bao vây lấy Tam Khanh Khách không có việc gì nhưng thật ra đem ngài cấp đông lạnh hỏng rồi. Vương gia tìm được ngài khi, ngài bổ nhào vào vương gia trong lòng ngực liền ngất xỉu. Chính là đem vương gia còn có bọn nô tỳ sợ hãi. Ngài này lặp đi lặp lại bị bệnh nhiều ngày là, vẫn luôn hôn hôn trầm trầm không tỉnh, vương gia cùng ba vị AK đều lo lắng cực kỳ. Đến nỗi Lam Yến bổ nhào vào tứ gia trong lòng ngực sự, Thanh La liền chưa nói. Ngài bị đông lạnh, tổn thương do giá rét đến so lần trước ở trong cung khi tổn thương do giá rét đến còn hảo muốn trọng. Ngài hợp với mấy ngày sốt cao không lùi, vương gia đều lo lắng cực kỳ. Chính là đem bọn nô tỳ cấp hụ chết. Còn hảo hảo ông trời phù hộ, chủ tử ngài rốt cuộc tỉnh. Lam Yến nghe Thanh La lời nói nàng nhớ tới ngày đó sự, ta nhớ rõ ngày đó Thanh Anh mang chúng ta đi một cái hẻo lánh nhà ở, sau đó Thanh Anh liền rời đi. Ta ở kia trong phòng ngây người một hồi cảm thấy không thích hợp liền rời đi, ta mang theo Phú Linh A trốn đến trong thạch động. Sau lại nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào thanh, ta liền trốn tránh không dám ra tới. Đúng rồi, Thanh Anh đâu? Thanh Anh thế nào? Thanh La, chủ tử ngài yên tâm, Thanh Anh nàng không có việc gì. Thanh La, mệt hảo chủ tử ngài mang theo Tam Khanh Khách rời đi kia nhà ở nút vào, bằng không ngài cùng Tam Khanh Khách liền rơi xuống những cái đó kẻ xấu trong tay. Lam Yến, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh La, sự tình là như thế này, những người đó ở viên minh viên chôn cái đinh. Thanh Anh mang ngài cùng Tam Khanh Khách rời đi khi, bị hảo chút cái đinh phát hiện, bọn họ lặng lẽ theo dõi chủ tử các ngài. Phát hiện Thanh Anh mang các ngài trốn đến kia trong phòng. Thanh Anh nàng tuy y thì thuật không tồi, nhưng võ công không được. Thanh Anh không phải bọn họ đối thủ, Thanh Anh từ kia phòng nhỏ ra tới khi đã bị bọn họ cấp đả thương trói lên. Thanh Anh bị bọn họ đả thương, này sẽ chính dưỡng thương đâu. Bất quá bị thương còn hảo, chủ tử ngài đừng lo lắng. Lam Yến, không có việc gì liền hảo. Thanh Anh cũng hầu hạ nàng nhiều năm, nàng cũng không đành lòng xem nàng có việc. Đúng rồi, ngày đó tới báo tin người cùng Lý Tiến Trung nói những cái đó sự chính là thật sự. Thanh La, không có. Người nọ nói chính là giả, là cố ý lừa Lý Tiến Trung. Bọn họ nguyên bản mục đích chính là muốn mượn báo tin danh nghĩa tiếp đi chủ tử ngài cùng Tam Khanh Khách, sau đó lấy ngài cùng Tam Khanh Khách làm con tin uy hiếp vương gia. Kết quả bọn họ không nghĩ tới, Lý Tiến Trung tên kia nghe lời chỉ nghe một nửa liền kích động đến gì đều đã quên. Trực tiếp chạy. Bọn họ liên tiếp người nói cũng chưa nói ra. Lam Yến, nói như vậy còn may mà là Lý Tiến Trung không nghe xong, bằng không chúng ta đây mẹ con chẳng phải là muốn rơi xuống kẻ xấu trong tay. Đúng rồi, Lý Tiến Trung hắn không có việc gì đi. Thanh La, Lý Tiến Trung sẽ mấy chiêu thân thủ, hắn bị chút vết thương nhẹ, bất quá không trở ngại. Lam Yến, vậy là tốt rồi. Thanh La, ngày ấy những cái đó báo giả tin người lời nói các ngươi nhưng có nói cho vương gia. Thanh La, cùng ngày nô tỳ liền cùng vương gia nói. Những người đó đều đã giao cho vương gia xử trí. Lam Yến, kia, ngày đó những người đó nói không truyền ra đi thôi. Những cái đó tuy là tin tức giả, nhưng nếu là truyền ra đi, đối tứ gia sẽ tạo thành cực đại hư ảnh hưởng. Sẽ làm Khang Hy hoài nghi kiêng kỵ tứ gia. Khả năng còn sẽ làm đa nghi Khang Hy cảm thấy tứ gia là gấp không chờ nổi tưởng đuổi hắn xuống đài. Nếu là tứ gia bởi vậy mà tao Khang Hy ghét bỏ, kia cũng thật liền xong rồi. Tuy Khang Hy đã nói qua muốn nhường ngôi cấp tứ gia, nếu là Khang Hy lại sửa miệng, khắc lập tân đế, kia tân đế lại sao lại bao dung tứ gia, lại há bao dung ung thân vương phủ. Kia tứ gia cùng ung thân vương phủ cùng bọn họ liền đều xong rồi, thậm chí sẽ so đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử còn muốn thảm. Như vậy kết quả Lam Yến không dám tưởng tượng. Kỳ thật Lam Yến trong lòng là thực hy vọng ngày đó báo tin người báo tin nói này đó là thật sự. Lam Yến khẩn trương mà nhìn Thanh La chờ nàng đáp lời, không nghĩ Thanh La lại nở nụ cười. Thanh La, chủ tử. Nô tỳ chúc mừng chủ tử. Lam Yến, chúc mừng ta. Ngươi chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng nàng ai đông lạnh sinh bệnh. Thanh La, chủ tử, là cái dạng này. Tuy rằng ngày đó những người đó báo tin là giả, bất quá liền ở hôm qua, Hoàng thượng đã hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, đem với 3 tháng 26 nhường ngôi với chúng ta vương gia. Chủ tử lần này là thật sự. Thiên sứ tới truyền chỉ, bọn nô tỳ cũng đều nghe được. Lần này là thật sự. Lam Yến trừng lớn đôi mắt nhìn Thanh La lại đích xác, thật sự. Là thật sự. Thanh La, đúng vậy, lần này thiên chân vạn sắc. Nô tỳ chính thai nghe thiên sứ tuyên chỉ. Lam Yến, thật sự. Thật sự. Này thật sự là quá tốt. Thượng một lần Lam Yến tin, kết quả là thật sự. Lần này ở Ung Thân Vương Phủ, lại Thanh La nói, Lam Yến lại lần nữa tin. Lam Yến nhớ tới một chuyện, nàng nhìn chằm chằm Thanh La hỏi, còn có hay không chuyện khác? Thanh La nhất thời không nhớ tới, cái gì chuyện khác? Chủ tử ngài nói chính là cái gì? Lam Yến, chính là vương gia cùng hiếu ý hoàng hậu còn có Đức Phi sự a. Ngày ấy kêu báo giả tin người, hiển nhiên là đối tứ gia cùng Đức Phi chi gian ngăn cách rất rõ ràng, mới có thể biên ra như vậy nói dối. Nói lên việc này, Lam Yến trong lòng hoài nghi sai xử những cái đó báo giả tin người khẳng định là cùng tứ gia đối địch kia mấy cái hoàng tử, có khả năng nhất là Bát gia, Cửu gia cùng 14 gia. Có lẽ còn có Đức Phi. Nói đến Lam Yến là cực hy vọng Khang Hy có thể hạ chỉ cấp tứ gia sửa ngọc điệp. Sợ là không chỉ Lam Yến hy vọng, sợ là toàn bộ Ung Thân Vương phủ nữ quyến bọn nhỏ, thậm chí tứ gia cũng đều hy vọng Khang Hy sửa ngọc điệp đi. Không có nữ tử hy vọng có một cái coi thân tử như thủ địch bà mẫu. Đức Phi cùng tứ gia chi gian quan hệ đã không thể xoay chuyển. Đức Phi đã trong lòng vặn mẹo, liền mưu hại tứ gia sự nàng đều làm được ra tới. Lam Yến không thể tin được, nếu là về sau Đức Phi vẫn là các nàng bà mẫu, nếu là về sau Đức Phi thành Thái Hậu, các nàng gặp phải cái dạng gì gian nan. Thanh La, việc này A Thanh La lại cười. Việc này, cũng là thật sự. Hoàng thượng hạ chỉ chiêu cáo nhường ngôi phía trước, hoàng thượng trước hạ một đạo thánh chỉ cấp vương gia sửa lại ngọc điệp. Vương gia hiện tại là hiếu ý hoàng hậu con vợ cả, không hề là Đức Phi nhi tử. Về sau ngài lại không cần đi cấp Đức Phi thỉnh an, không bao giờ dùng lo lắng Đức Phi sẽ làm khó dễ ngài hại ngài. Lam Yến nghe vậy lại lần nữa chấn kinh rồi, thật sự sửa lại ngọc điệp. Thanh La, thật sự, thiên chân vạn sắc. Lam Yến kinh ngạc, kia như thế, ngày đó những cái đó báo giả tin này sẽ đều thành thật sự. Thanh La cười nói, đúng vậy. Sợ là bọn họ chính mình cũng không tưởng bọn họ chính mình bịa đặt nói dối đều trở thành sự thật. Lam Yến, mặt khác đều mặc kệ, chỉ cần đối vương gia hảo, là được. Lam Yến trong lòng vô cùng nhẹ nhàng. Lúc này là thật sự, tứ gia ở sau đó không lâu thật sự phải làm hoàng đế. Đức Phi cái kia tam phiên vài lần hại nàng phú linh A ác độc nữ nhân rốt cuộc không hề là nàng bà mẫu. Thật là khắp trốn mừng vui A. Thanh La, chủ tử, ngài ngủ này lâu nhất định đói bụng, ngài ăn trước điểm đồ vật đi. Tiểu Nha hoàn bưng huyết yến cháo vào được, Thanh La tiếp nhận tới muốn uy Lam Yến. Lam Yến nghe mùi hương cảm giác được đói bụng. Lam Yến tiếp nhận cũng không cần uy nàng chính mình ăn, không một hồi một chén cháo liền ăn xong rồi. Lam Yến hợp với ăn hai chén mới dừng lại. Lúc này liền nghe được Phú Linh Á thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thực mau liền thấy nhị phúc tấn đổ giai thị nắm Phú Linh Á vào được. Phú Linh Á chạy tới, ngạch nương. Phú Linh Á vừa chạy vừa kêu, sau đó dẫm lên đạp chân bổ nhào vào Lam Yến trên người. Đồ giai thị, con dâu cấp ngạch nương thỉnh an. Lam Yến, lên ngồi đi. Mấy ngày này làm chiếu cố Phú Linh A vất vả ngươi. Đồ giai thị, tam muội muội thực ngoan ngoan đáng yêu, con dâu thực thích tam muội muội. Con dâu không vất vả. Đồ giai thị cùng hoàng quân là 56 năm đại hôn, nay sẽ đều đã đại hôn ước chừng 2 năm, đồ giai thị còn không có hoài thượng. Bởi vì hoàng quân thân thể nguyên nhân, mặc kệ là tứ gia vẫn là Lam Yến đều không có thúc giục hai vợ chồng son sinh hài tử. Hơn nữa cũng không có lại cấp hoàng quân an bài thiếp thất, cũng dặn dò đồ giai thị không cần cấp hoàng quân an bài thiếp thất, miễn cho hỏng rồi hoàng quân thân thể. Đồ giai thị đối Lam Yến thực cảm kích đâu. Bất quá cũng bởi vì còn không có hài tử, đồ giai thị đối trong phủ nhất tuổi nhỏ muội muội Phú Linh A rất là thích. Lam Yến mới cùng đồ giai thị nói mấy câu, đã bị Phú Linh A cấp túng tay. Phú Linh A, ngạch nương, ngài cùng ta nói chuyện. Ngài vẫn luôn ngủ không cùng ta nói chuyện, ta tưởng ngạch nương. Lam Yến nghe xong đau lòng. Rồi tay ôm Phú Linh A, ngạch nương cũng tưởng chúng ta Phú Linh A. Chương 171. Cấp vương gia thỉnh an. Lam Yến cùng Phú Linh A nói chuyện, nghe được bên ngoài thỉnh an thanh âm. Phú Linh A đôi mắt nhất thời tranh lượng, A Mã đã trở lại. Sau đó liền tiểu nha đầu liền bò xuống giường ăn mặc đóng giày tử đang đang chạy ra đi, thấy tứ gia liền trực tiếp phát quá, tứ gia chạy nhanh tiếp được nàng. Phú Linh A Mã. Tứ gia, Phú Linh A tưởng A Mã. Phú Linh A, tưởng. A Mã, ngạch nương tỉnh. Phú Linh A trong thanh âm cảm xúc thật cao hứng. Tứ gia, A Mã đã biết. Tứ gia vừa trở về liền có hạ nhân hướng hắn bẩm báo Lam Yến tỉnh, tứ gia liền lập tức lại đây. Tứ gia ôm Phú Linh A quá, đồ giai thị chạy nhanh đứng dậy hành lễ, con dâu cấp A Mã thỉnh an. Tứ gia, miễn lễ. Hoàng quân phúc tấn ngươi trước mang Phú Linh A đi xuống. Tứ gia đem Phú Linh A bông, phân phó quy hoạch quan trọng giai thị mang Phú Linh A rời đi. Đồ giai thị, là, A Mã. Tam muội muội, tẩu tử mang ngươi đi ăn điểm tâm tốt không? Phú Linh A, hảo đi. Ta biết A Mã tưởng cùng ngạch nương nói chuyện. Đã 3 tuổi Phú Linh A không chỉ có nói chuyện trôi chảy hơn nữa cũng hiểu không ít chuyện, là cái tiểu cơ linh. Đồ giai thị mang theo Phú Linh A đi rồi lúc sau, tứ gia đi tới ở ngồi ở mép giường. Tứ gia, Yến Nhi. Tứ gia duỗi tay đem Lam Yến ôm vào trong ngực. Tứ gia, Yến Nhi, lần này ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta thiếu chút nữa cho rằng nhiều muốn mất đi ngươi. Tứ gia đem Lam Yến gắt gao ôm vào trong ngực, ít nhất hắn trong lòng đều sợ hãi. Không ai biết ngày đó hắn có bao nhiêu sợ hãi. Sợ hãi đợi khi tìm được Yến Nhi khi tìm được chính là Yến Nhi thi thể. Sợ hãi Yến Nhi cùng Phú Linh A mẹ con sẽ tao ngộ bất hạnh. Hắn sợ hãi mất đi Âu Yếm nữ tử cùng Âu Yếm nữ nhi. Hắn thật là sợ hãi cực kỳ. Còn tốt hơn Thiên Thương tiếc nguyện ý chiếu cố hắn, không có mang đi hắn người thường cùng Âu Yếm nữ nhi. Lam Yến, thực xin lỗi. Là ta không tốt, làm sợ ngươi. Lam Yến cảm giác được tứ gia ôm nàng khi thân thể còn đang run rẩy, nàng cảm giác được tứ gia sợ hãi. Lam Yến cũng duỗi tay gắt gao mà ôm tứ gia. Lam Yến, giận chân, ngươi đã quên, ta nói rồi sẽ không rời đi ngươi. Chúng ta ước định quá, muốn cùng nhau bạch đầu giai lão, ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi đâu. Tứ gia, đúng vậy. Chúng ta ước định quá muốn cùng nhau bạch đầu giai lão, vĩnh viễn không xa rời nhau. Tứ gia đem Lam Yến đẩy ra ôm ấp, hắn nhìn Lam Yến đôi mắt, Yến Nhi, đáp ứng ta, vĩnh viễn đều đừng rời khỏi ta. Lam Yến, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Lam Yến nói xong dựa vào tứ gia trong lòng ngực, hai người yên lặng ôm nhau. Thanh La đám người tất cả đều rời khỏi đi, trong phòng cũng chỉ có hai người. Bất quá hai người một chỗ cũng không bao lâu, đã bị quấy rầy. Hoàng Quân cùng Hoàng Hy nghe nói Lam Yến đã tỉnh, hai anh em cùng nhau tới xem Lam Yến. Đến nỗi Hoàng Ngạn, hắn ở trong cung, việc này tứ gia gạt không nói cho hắn. Tuy rằng Hoàng Ngạn không biết, nhưng Khang Hy lại biết. Tứ gia cùng Khang Hy thậm chí biết mượn báo tin muốn bắt Lam Yến mẹ con việc này là ai làm. Đúng là bởi vì biết là ai làm, cho nên mới có Khang Hy cấp tứ gia sửa ngọc điệp việc này. Hoặc là nói, việc này thúc đẩy Khang Hy hạ chỉ nhường ngôi nguyên nhân chí nhất. Hoàng Quân Hoàng Hy hai anh em tiến vào, nhi tử cấp A Mã thỉnh an, cấp ngạch nương thỉnh an. Lam Yến, đều đứng lên đi. Lại đây làm ngạch nương nhìn xem. Từ đại niên mùng một ngày đó lúc sau, nàng đã một cái tháng sau chưa thấy qua hai cái nhi tử. Hoàng Quân, ngạch nương, nhi tử cùng ngũ đệ nghe nói ngài tỉnh, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Có khá hơn. Lam Yến, cho các ngươi lo lắng, ngạch nương đã hảo, các ngươi đừng lo lắng. Nhưng thật ra Hoàng Quân ngươi, thân thể thế nào? Có hay không đúng hạn uống thuốc? Hoàng Quân, có Huyền Chân nhìn chằm chằm nhi tử đâu, nhi tử một lần không rơi đều uống lên. Hai ngày trước thái y tới cấp nhi tử đem quá mạch, nói là nhi tử thân thể đã khá hơn nhiều. Lam Yến, vậy là tốt rồi. Kia ngạch nương liền an tâm rồi. Lam Yến lại nhìn về phía Hoàng Hy ngươi đâu, có hay không hảo hảo? Có hay không nghe ngươi A Mã cùng ca ca nói? Hoàng Hy, ngạch nương, nhi tử hảo đâu, nhi tử nhưng ngoan, không tin ngài hỏi nhị ca. Hoàng Hy xả hạ Hoàng Quân cười nói, ngạch nương, ngũ đệ thực ngoan ngoãn, ngài yên tâm đi. Lam Yến lại quay đầu hỏi tứ gia, Hoàng Ngạn đâu, Hoàng Ngạn ở trong cung tốt không? Ta đã hồi lâu không gặp Hoàng Ngạn. Chuyện của ta hắn không biết đi. Thứ ra, Hoàng Ngạn vẫn luôn ở bên người Hoàng thượng, hắn hảo đâu. Người cùng Phú Linh A sự, ra sợ hắn lo lắng liền không nói cho hắn. Lam Yến, vậy là tốt rồi. Ta hiện giờ đều hảo, cũng đừng lại nói cho hắn. Hắn còn tuổi nhỏ liền phải gánh vác nhiều như vậy, là chúng ta đương thực xin lỗi hài tử, cũng đừng làm hài tử cho chúng ta lo lắng. Hoàng Ngạn tiến cung đi làm bạn Khang Hy, Lam Yến trong lòng vẫn luôn cảm thấy thua thiệt Hoàng Ngạn. Đặc biệt là Khang Hy ở Lam Yến trong lòng ấn tượng không tốt. Ở Lam Yến trong lòng vẫn luôn cảm thấy như vậy dùng sức tra tấn nhi tử Khang Hy nhất định phi thường khó hầu hạ. Lam Yến cảm thấy Hoàng Ngạn tiến cung đi làm bạn Khang Hy chính là ở chịu khổ đâu. Thứ ra, yên tâm đi, Hoàng Ngạn thực hảo. Ta xem ngươi cũng mệt mỏi, vẫn là lại nghỉ xe đi. Lam Yến tỉnh lại thời gian đã không ngắn, một hồi bệnh nặng lúc sau thân thể của nàng suy yếu không ít, muốn điều dưỡng trở về nhưng không dễ dàng. Nói lâu như vậy nói, Lam Yến cũng thật là mệt mỏi. Lam Yến, hảo, ta ngủ tiếp một lát. Tứ gia đỡ Lam Yến nằm, hắn ngồi mép giường nắm Lam Yến tay, Lam Yến không một hồi liền ngủ rồi. Chờ Lam Yến ngủ lúc sau, tứ gia phụ tử ba người mới rời đi phòng ngủ đi ra ngoài. Hoàng Quân, A Mã, ngạch nương thật sự không sao. Ta xem ngạch nương tinh thần không được tốt. Tứ gia, lần này các ngươi ngạch nương tổn thương do giá rét tàn nhẫn, thân thể yếu đuối, các ngươi phải hảo hảo hiếu thuận các ngươi ngạch nương, không cần chọc các ngươi ngạch nương sinh khí. Biết không? Hoàng Quân cùng Hoàng Hy huynh đệ, là A Mã ngài yên tâm, nhi tử nhất định hiếu thuận ngạch nương, nhất định không chọc ngạch nương sinh khí. Lần này Lam Yến thật là thương tàn nhẫn, tổn thương do giá rét căn cơ đáy. Cả người trở nên sợ hàn, tay chân luôn là lạnh băng, còn có tay cùng chân khớp xương đều tổn thương do giá rét. Nay còn mất công Lam Yến ngày đó xuyên áo lông cùng áo lông vũ, bằng không sẽ tổn thương do giá rét đến ác hơn. Tự hồi phủ lúc sau Lam Yến vẫn luôn ở dưỡng bệnh, thậm chí liền Hạ Thanh Viện cũng chưa đi ra ngoài quá. Liên như vậy tới rồi Khang Hy nhường ngôi tứ gia đăng cơ nhật tử. Tứ gia đăng cơ trong phủ nữ quyến bọn nhỏ trừ bỏ Hoàng Ngạn là vẫn luôn ở trong cung ở ngoài, Ung Thân Vương phủ mặt khác chủ tử đều không có tiến cung. Lam Yến ở Ung Thân Vương phủ ở Hạ Thanh Viện, như cũ có thể nghe được trong cung truyền đến tứ gia đăng cơ đại điển lễ nhạc thanh. Ở tứ gia đăng cơ đại điển lúc sau, cùng ngày tứ phúc tấn bị tiếp vào trong cung, dư lại người như cũ ở tiềm để chờ. Khang Hy thành thái hoàng thượng, tháng tư sơ, thái thượng hoàng lui cư sướng xuân viên. Trong cung Khang Hy phi tần cũng đều đi theo Khang Hy dọn đi sướng xuân viên, đem hậu cung không ra tới cấp tứ gia hậu phi. Tháng tư sơ sáu, tiềm để một chúng chủ tử bị tiếp tiến hoàng cung, Lam Yến mang theo Phú Linh A ngồi kiệu liễn đúng rồi cung. Phú Linh A tò mò nhấc lên bức màn tử xem, Lam Yến cũng hướng ra ngoài xem, nhìn đến một mặt mặt đỏ tường. Ở Đại Thanh sinh sống nhiều năm như vậy, cũng tiến cung quá vô số lần, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở trong hoàng cung ngồi quốc kiệu. Nương nương, Vinh Thọ cung. Ngài thỉnh hạ kiệu đi. Kiệu liên ở Vĩnh Thọ cung cửa cung ngoại dừng lại, bên ngoài truyền đến Lý Tiến Trung thanh âm. Vĩnh Thọ cung là tứ gia vì nàng tuyển cung điện, bởi vì tứ gia trụ dưỡng điện, Vĩnh Thọ cung là ly dưỡng tâm điện gần nhất cung điện trí nhất. Kiệu môn bị nhấc lên, Lam Yến rôi tay đi ra ngoài, đột nhiên bị một con khô giáo ấm áp bàn tay to nắm lấy, Lam Yến kinh ngạc ngẩng đầu xem, là tứ gia. Bọn họ đã gần một tháng không gặp, Lam Yến thấy tứ gia kinh hỉ không thôi, gia. Không. Hoàng thượng. Thân thiếp thỉnh hoàng thượng an. Thứ ra, xuống dưới đi. Ra mang ngươi đi xem ngươi Vĩnh Thọ cung. Lam Yến, hảo. Tứ ra nắm Lam Yến đi rồi, dư lại Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ. Hoàng A Mã cùng ngạch nương cũng thật quá đáng, trong mắt cũng chưa nhi tử. Thứ ca, ngũ ca. Hai anh em tay bị một con thịt thịt tay nhỏ nắm lấy, này hai anh em cũng rốt cuộc nhớ tới bọn họ còn có cái muội muội. Phú Linh A. Hoàng Ngạn ngồi xổm xuống nhìn Phú Linh A. Lâu như vậy không gặp, Phú Linh Á còn nhớ rõ tứ ca sao? Phú Linh A, tứ ca ngốc, ta đều kêu ngươi. Hoàng Hy, chính là. Đi, ngũ ca mang ngươi đi vào. Đừng lý ngươi ngốc tứ ca. Hoàng Ngạn, Hoàng Hy, ngươi ra ngứa có phải hay không? Hoàng Ngạn cũng nắm Phú Linh A tay, huynh muội ba người vừa nói vừa cười vào Vĩnh Thọ cung. Đến nỗi Hoàng Quân, hắn đã thành thân, là dịu già dắt trẻ người, tuy rằng cũng dọn tiến cung nhưng lại là đi trước ga ca sở kia. Tứ gia nắm Lam Yến ở Vĩnh Thọ cung trong chính điện vừa đi vừa nhìn. Tứ gia, thế nào? Gia ngươi yêu thích bố trí, ngươi nhìn xem còn hành. Nếu là không thích, gia lại làm người một lần nữa bố trí. Lam Yến nắm tứ gia tay ngẩng đầu xem hắn cười nói, không cần một lần nữa bố trí. Như vậy liền rất hảo, ta thực thích. Lam Yến là lòng tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Tứ gia thực hiểu biết nàng yêu thích, này đó bố trí tất cả đều là ấn nàng yêu thích thói quen bố trí. Nhìn đến này đó liền biết tứ gia là đem nàng yên tâm thượng. Tứ gia có thể đem nàng để ở trong lòng, Lam Yến đã thấy đủ. Lam Yến, Hoàng thượng, cảm ơn ngài. Tứ gia, về sau trong lén lút chúng ta còn giống như trước đây, ngươi kêu ta ra hoặc là kêu tên của ta đều có thể. Chúng ta phu thê trong lén lút thân cận. Tứ gia nhưng không nghĩ bởi vì thành hoàng đế liền cùng người thương mới lạ có ngăn cách. Lam Yến, hảo, ta đều nghe ngươi. Hoa, A Mã, Ngạch Nương. Ta thích nơi này. Ba cái đại bóng đèn đến, Phú Linh Á vui mừng thanh âm vang lên. Lam Yến, Hoàng Ngạn. Lam Yến nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn đến Hoàng Ngạn, liền mãn nhãn đều là nhi tử. Hoàng Ngạn, nhi tử Hoàng Ngạn cấp ngạch nương thỉnh an. Lam Yến, mau đứng lên. Lam Yến tự mình nâng dậy Hoàng Ngạn, lôi kéo Hoàng Ngạn tay, ngạch nương đã lâu không gặp ngươi, mau làm ngạch nương nhìn xem. Trường cao cũng gầy. Như thế nào gầy nhiều như vậy? Có phải hay không ngạch nương không tại bên người ngươi liền không có hảo hảo chiếu cố chính mình? Lam Yến lôi kéo Hoàng Ngạn nói chuyện, tứ gia phụ tử nữ ba người đã bị nàng tạm thời quên đi. Bất quá nghĩ đến Lam Yến cùng Hoàng Ngạn hai mẹ con đã hồi lâu không gặp mặt, tứ gia đảo không quấy rầy hai mẹ con nói chuyện. Chờ Hoàng Quân phu thê lại đây, toàn gia cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy cùng với Hoàng Quân hai vợ chồng liền mang theo Phú Linh Á rời đi, Vinh Thọ cung cũng chỉ thừa tứ gia cùng Lam Yến hai vợ chồng. Tứ gia, Yến Nhi, ủy khuất ngươi, hiện tại ra chỉ có thể phong ngươi vì quý phi. Lam Yến kinh ngạc, quý phi. Chương 172. Lam Yến đôi mắt trừng lớn nhìn tứ gia, gia, ngươi phong ta quý phi sao? Tứ gia, hoàng hậu ở không thể phong hoàng quý phi, cho nên hiện tại gia chỉ có thể phong ngươi vì quý phi. Ủy khuất ngươi. Tứ gia là tưởng cấp Lam Yến tốt nhất, nhưng cho dù hắn hiện tại là hoàng đế, nhưng có chút đồ vật hắn vẫn là cấp không được, cho nên cảm thấy ủy khuất Lam Yến. Bất quá Lam Yến nhưng không cảm thấy ủy khuất, nàng vốn là không có như vậy đại dạ tâm. Lam Yến vội xua tay, không không không, không ủy khuất. Lam Yến còn tưởng rằng nàng nhiều nhất liền phong cái phi đâu, không nghĩ tới tứ gia muốn phong nàng vì quý phi, này đã đại đại vượt qua nàng mong muốn một. Lam Yến, quý phi cũng đã thực hảo, ta không cảm thấy ủy khuất. Ta nguyên còn nghĩ có thể phong phi liền không tồi. Cái gì vị phân ta cũng không ngã vào ý, chỉ cần ra ngươi trong lòng có ta, có thể làm bạn ra ngươi tả hữu, như vậy là đủ rồi. Lam Yến hiểu biết tứ gia sẽ không ủy khuất nàng, cho nên nàng cũng không riêng đi yêu cầu cái gì vị phân. Quả nhiên tứ gia cũng không ủy khuất nàng. Tứ gia, hiện tại còn không thể, trở về sau ra cho ngươi tốt nhất. Tứ gia cấp Lam Yến hứa hẹn. Lam Yến, giật chân, ngươi với ta mà nói, chính là tốt nhất. Lam Yến nói thò lại gần ở tứ gia trên mặt hôn một cái liền rời đi, sau đó bị tứ gia chảo trở về phủng nàng đầu hôn đến nàng trên môi. Không biết qua bao lâu, Lam Yến nằm liệt tứ gia trong lòng ngực thở dốc. Tứ gia, tuy rằng chỉ có thể phong quý phi, nhưng là gia cho ngươi tuyển cái hảo phong hảo. Lam Yến vừa nghe lập tức tới hứng thú, nắm tứ gia tay hỏi hắn, gia ngươi cho ta tuyển cái gì phong hảo? Tứ gia, ta tuyển hai chữ, một cái là thần tự, một cái là nguyên tự. Ngươi thích cái nào? Tứ gia kéo Lam Yến tay, ở nàng lòng bàn tay viết xuống hai chữ, sau đó liền đem Lam Yến cấp khiếp sợ choáng váng. Lam Yến ngẩng đầu xem tứ gia, trước mắt khiếp sợ. Thần chính là chỉ đế vương trụ địa phương, nghĩa rộng vì vương vị, đế vương cách gọi khác. Từ xưa về sau dùng thần tự đương phong hảo, đều là đế vương sủng phi. Tỷ như Đường Cao Tông từng tưởng phong võ hoàng vì chính nhất phẩm thần phi. Tỷ như Minh Anh Tông sủng phi vạn thần phi. Tỷ như Thái Tông hoàng đế sủng phi Mẫn Huệ cung cùng nguyên phi. Ngay từ đầu chính là phong thần phi. Tứ gia tưởng cho nàng thần tự phong hào, thuyết minh tứ gia trong lòng có nàng. Chính là này thần tự phong hào nàng hiện tại nào dám muốn a? Đến nỗi nguyên tự. Nguyên mãi nguyên chi ý nguyên phi tức nguyên phối thê tử chi ý hoàng hậu mới là tứ gia nguyên phi, mà nàng chẳng qua là tứ gia phi thiếp, nàng làm sao dám dùng nguyên tự đương phong hào. Nàng nếu dùng này nguyên tự đương phong hào, kia chẳng phải là đánh hoàng hậu mặt, hoàng hậu còn không được hận chết nàng. Lam Yến, này phong hào quá lớn. Ra, ta nếu là dùng này hai cái phong hảo, sợ là không tốt lắm đâu. Lam Yến đều khiếp sợ đến nói lắp. Thứ ra, như thế nào không tốt? Ta cảm thấy chỉ có này hai cái phong hảo mới xứng đôi ngươi. Lam Yến, chính là Thái Thượng Hoàng còn ở, Hoàng hậu ở còn. Ta nếu là dùng này hai chữ đương phong hảo, đối ra ngươi ảnh hưởng không tốt. Nàng nếu là dùng thần nguyên hai chữ đương phong hảo, này chẳng phải là sẽ làm người ta nói tứ ra sủng thiếp diệt thê. Nàng nhưng không nghĩ làm tứ ra bối này bêu danh. Tứ gia, không có việc gì, ta không thèm để ý. Lam Yến, nhưng ta để ý ta không nghĩ giận chân ngươi bởi vì ta mà bị người phê bình, càng không nghĩ làm nói ngươi sủng thiếp diệt thê, này đối với ngươi không tốt. Giận chân, chúng ta đổi cái phong hào được không? Ngươi tuyển này hai chữ cực hảo, chúng ta trước lưu chữ, trở về sau ngươi lại ban cho ta, được không? Tứ gia nhìn Lam Yến biểu tình thực nghiêm túc. Tứ gia cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái. Tứ gia, hảo. Ta một lần nữa cấp tuyển một cái phong hảo, này hai chữ cũng cho ngươi lưu chữ. Lam Yến, giận chân, ngươi thật tốt. Là ngày, từ Văn Hoa Điện Đại học sĩ Tung Trúc vì chính sử, lễ bộ hưu thị lang Tam Thái vì phó sử, đến Vĩnh Thọ cùng cầm tiết tuyên chỉ sách phong. Nghe xong một đại đoạn sách văn lúc sau, cuối cùng nghe lấy sách bảo phong ngươi vì chân quý phi. Lam Yến, thân thiếp tại chủ Long Ân, nô hoàng và tuế. Sách phong sử, quý phi nương nương xin đứng lên, nô tài chờ chúc mừng chân quý phi nương nương. Lam Yến, làm phiền đại nhân. Têu Lý Tiến Trung đưa sách phong dùng ra đi lúc sau, Vĩnh Thọ cung các cung nhân đều vui mừng không thôi, sôi nổi hướng Lam Yến chúc mừng. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Lam Yến, hôm nay bổn cung đại hỷ, cũng là Vĩnh Thọ cung đại hỷ. Thanh La thưởng, Vĩnh Thọ cung sở người đều có thưởng. Các cung nhân, tạ nương nương ban thưởng. Vĩnh Thọ cung trên dưới đều hỉ khí dương dương, không chỉ có là Vĩnh Thọ cung, hậu cung các cung chủ tử đều thích rào rạt. Thanh La, chủ tử nô tỳ làm người đi hỏi thăm một chút các cung chủ tử tình huống như thế nào. Lam Yến, hành, không cho người đi thôi. Nàng cũng muốn biết tứ gia cấp mặt khác thiếp thất đều phong cái gì vị phân cái gì phong hảo. Không bao lâu Hoàng Quân hai vợ chồng cùng Hoàng Ngạn Hoàng Hy hai anh em cùng nhau lại đây cấp Lam Yến chúc mừng. Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy đều đã hướng đến A Ca Sở đi. Nhi tử chúc mừng ngạch nương. Lam Yến, đều tới rồi, miễn lễ, mau tới đây ngồi. Hoàng quân, hôm nay chính là ngạch nương đại hỷ nhật tử, cũng là chúng ta huynh muội mấy cái đại hỷ nhật tử, mấy đứa con trai cao hứng đâu. Lam Yến, đều là hoàng thượng ơn trạch. Ngạch nương cũng thật cao hứng. Ngạch nương này còn hảo, các ngươi ở A Ca sở trụ đến nhưng thói quen. Hiện giờ ngạch nương tiến cung không lâu, vẫn là hai mắt hắc, cũng không biết người thiếu cái gì. Các ngươi nếu là thiếu cái gì liền cùng ngạch nương nói, ngạch nương tìm nội vụ phủ cho các ngươi bổ thượng. Hoàng ngạn, ngạch nương ngài cứ yên tâm đi, nội vụ phủ làm việc chu toàn, nhi tử kia cái gì cũng không thiếu, ngạch nương ngài liền không cần nhọc lòng. Lam Yến, vậy là tốt rồi. Hoàng ngạn, Hoàng Hy đây là vừa đến ở trong cung, ngươi cùng Hoàng quân muốn thay ngạch nương nhiều chăm sóc hắn. Lam Yến không yên tâm Hoàng Hy, rốt cuộc Hoàng Hy tuổi còn nhỏ. Hoàng quân, ngạch nương ngài yên tâm, ta cùng tứ đệ sẽ chiếu cố hảo ngũ đệ. Hoàng Hy, ngạch nương, ta đã trưởng thành, ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Lam Yến, là, chúng ta Hoàng Hy cũng đã trưởng thành. Mẫu tử mấy cái nói chuyện phiếm việc vặt, phái đi hỏi thăm tin tức tiểu thái giám đã trở lại. Tiểu thái giám, nương nương, thừa càn cung Lý Trắc Phúc tấn phong thật phi. Dự khôn cung năm Trắc Phúc tấn phong đôn phi. Trường Xuân cung cảnh thứ Phúc tấn phong dụ phi. Trung Thúy cung sản tống khanh khách phong mậu tần, an khanh khách phong quý nhân. Chữ Tú cung võ khanh khách phong ninh tần, trương khanh khách phong quý nhân. Duyên Hy cung trung nữ hố lộc khanh khách phong tĩnh quý nhân. Dư lại tiểu chủ đều phong đáp ứng. Lam Yến, đã biết, đi xuống linh thường đi. Tiểu thái giám, cảm ơn nương nương. Lam Yến, Thanh La, ấn phía trước nói tốt, chuẩn bị tốt hạ lễ cấp các cung đưa đi. Thanh La, là nương nương. Đối với hậu cung phi tần vị phân, Lam Yến tuy không hỏi tứ gia, nhưng nàng trong lòng cũng dùng suy đoán. Nàng còn tưởng rằng tứ gia sẽ phong năm thị vì quý phi đâu, không nghĩ tới tứ gia chỉ phong năm thị vì phi, bất quá nhưng thật ra nhiều cái phong hảo. Làm Lam Yến ngoại ý muốn còn có Lý thị, thế nhưng phong chính là thận phi mà là tề phi. Tề tự phong cùng ngụ ý có thể so này thận tự hảo quá nhiều. Phu thê chi gian, thê giả, tề cũng. Sử thượng ung chính cấp Lý thị ban tề tự vì phong hảo, có thể thấy được Lý thị ở ung chính trong lòng địa vị cùng phân lượng đều không thấp. Này thận tự phong hảo vậy kém xa. Thận, cũng có cẩn thận chi ý cái này phong hảo đảo như là tứ gia ở cảnh cáo Lý thị. Cảnh thị phong dụ phi Lam Yến cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Thứ gia có 6 đứa con trai, cảnh thị liền sinh 2 cái. Mẫu bằng tử quý, dựa vào 2 cái nhi tử cảnh thị phong phi cũng không có lướt qua. Nhưng thật ra tĩnh quý nhân nữ hố lộc thị. Tĩnh quý nhân là tứ gia hậu viện duy tam mãn họ thiếp thất, lại là xuất thân nữ hố lộc thị họ lớn. Mặc kệ là Trấn An cũng hảo vẫn là mặt khác cũng hảo, tứ gia liền tính là phong nữ hố lộc thị vì tần cũng chưa từng có chỗ. Bất quá Lam Yến không nghĩ tới tứ gia thế nhưng chỉ phong nữ hố lộc thị vì quý nhân. Hơn nữa vẫn là bàn tính tự cái này sao phong hào. Bất quá tính tự phong hào so Lý thị thận tự phong hào càng sâu. Tính mãi có an tĩnh bất động chi ý, cũng có thủ bổn phận chi ý này phong hào cũng là ở cảnh cáo nữ hố lộc thị. Càng có thế tổ hoàng đế nguyên hậu bị phế lúc sau liền sửa phong tính phi. Tính tự cũng không phải là thật tốt phong hào. Lam Yến phái người hỏi thăm những người khác tin tức, những người khác cũng giống nhau. Bất quá Lam Yến biết tin tức sau bình tĩnh bất động, những người khác biết tứ gia phong Lam Yến chân quý phi. Chính là đối Lam Yến hâm mộ ghen tị hận. Bất quá này đó Lam Yến không biết, liền tính biết nàng cũng sẽ không để ý. Sách phong hậu cung thánh chỉ hạ đạt lúc sau, tháng 4 năm 28 cử hành phong hậu đại điển, tứ gia sách phong đích phi Ô Lạt Na Lạp thị vì hoàng hậu. Lục cung phi tần quỳ lạy. Hoàng hậu trụ cảnh nhân cung, phong hậu đại điển lúc sau lục cung phi tần đều đến cảnh nhân cung cấp hoàng hậu thỉnh an. Phong phi điển lễ ở tháng 5 sơ, hậu cung phi tần cùng nhau hành sách phong lễ. Trong cung không có thái hậu. Hậu phi không cần đi cho Thái hậu thỉnh an. Đến nỗi Đức phi, hiện tại đã là Đức Thái phi. Đã đi theo Khang Hy đi sướng Xuân Viên đi. Rốt cuộc không cần lại hầu hạ Đức phi cái này ác bà, hậu phi nhóm không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Đức Thái phi đã không phải tứ gia Ngọc Điệp thượng mẹ đẻ, tứ gia cũng không có khả năng lại phong nàng vì Thái hậu. Chỉ cần nàng tồn tại bất tử, nàng cũng chỉ có thể là Thái phi. Nếu là nàng đã chết, có lẽ xem ở mẹ đẻ phân thượng tứ gia sẽ cho Đức Thái Phi truy phong cái Thái Hậu gì đó. Hiện giờ hậu cung, trừ bỏ Hoàng hậu ở ngoài Lam Yến vị phân tối cao. Nàng tại hậu cung là một người dưới mọi người phía trên. Hơn nữa Lam Yến vẫn là hậu cung nhất được sủng ái phi tần. Một tháng tứ gia có hơn phân nửa nhật tử đều túc ở Vĩnh Thọ Cung. Hoàng hậu trước kia là lập chí phải làm hiền thê, hiện tại tựa hồ lại lập chí phải làm hiền hậu. Bất quá Hoàng hậu hiền huệ đến tứ gia tới nói là chuyện tốt. Có Hoàng hậu đánh giá hậu cung. Tứ gia có thể yên tâm có xử lý tiền triều chính vụ. Tứ gia nhất quán cẩn thận, tuy rằng tứ gia đã là hoàng đế, nhưng tứ gia cũng không có sốt ruột lỗ mãng hành sự. tứ gia đi bước một thu nạp chính quyền, mãi cho đến khống chế hơn phân nửa chính quyền lúc sau, năm sau, cũng chính là sử thượng Khang Hy 59 năm, hiện tại Ung Chính Nguyên Niên, tứ gia bắt đầu thi triển tay chân. Đầu tiên là chiêu cáo thiên hạ công khai ngưu đậu có thể dự phòng bệnh đậu mùa, còn có lợi quốc lợi dân xi măng sử dụng, có thể kiếm tiền lưu ly cùng xà phòng thơm từ từ, không ngừng xuất hiện làm Lam Yến cái này thế sau lại đều hoa cả mắt. Lam Yến một lần cho rằng tứ gia cũng là xuyên qua lại đây. Thẳng đến sau lại tứ gia nói cho Lam Yến, nói là tứ gia thủ hạ phát minh. Lam Yến liền nhận định tứ gia cái kia thủ hạ nhất định là xuyên qua. Lam Yến vẫn luôn tin tưởng tứ gia, nàng liền không có hoài nghi quá. Kiếp này đã trở thành hoàng đế tứ gia cùng sử thượng Ung Chính không giống nhau. Tứ gia cũng không có kiêng kỵ hắn những cái đó các huynh đệ. Lại còn có Khang Hy trấn, tứ gia những cái đó huynh đệ cũng không dám quấy rối, cũng không có tinh lực quấy rối. Bởi vì tứ gia hoàn toàn vô dụng đưa bọn họ đương huynh đệ, mà là đương siêu nhân đương xuất sinh sử dụng. Liên cùng tứ gia có thủ án đại mập mạp cửu gia đều bị tứ gia hung hăng sai xử, chính là đem một tên mập cấp mệt thành cái người gầy. Ngày nọ Lam Yến cấp dưỡng tâm điện cấp tứ gia đưa canh, ở ngoài điện liền nghe được cửu gia xin tha thanh âm. Chương 173. Lam Yến, này trong điện là như thế nào lạ? Là ai ở bên trong? Lam Yến ở cửa đại điện nhỏ giọng hỏi Tô Bồi Thịnh. Tô Bồi Thịnh, nương nương, là Phú Quận Vương ở trong điện. Khu. Nghe được Phú Quận Vương, Lam Yến thiếu chút nữa cười ra tới, chạy nhanh khụ một tiếng che giấu. Này Phú Quận Vương không phải người khác, đúng là Khang Hy đế kia có rắn độc lão cửu chi xương thứ 9 tử cửu gia. Tứ gia người này bỡn cợt, hắn hào phong cấp cửu gia phong quận vương, lại bỡn cợt cấp cửu gia phong phú tử cái này phong hào. Giống như muốn nói cho người trong thiên hạ, cửu gia này Phú Quận Vương có tiền, phúc hậu. Nàng nhớ rõ nàng ở biết cửu gia bị phong làm Phú Quận Vương lúc sau hỏi tứ gia lúc ấy là nói như vậy. Tứ gia, lão cửu kinh thương có tiền, hắn giàu có tiền nhiều đến hoa không xong, ra khiến cho người trong thiên hạ đều biết hắn lão cửu có tiền, hơn nữa lão cửu kia thể trạng cũng là phúc hậu, này phú tử cùng hắn là quá thích hợp. Mỗi khi tưởng tượng kia phúc hậu Phú Quận Vương tiếp chỉ khi bộ dáng, Lam Yến liền nhịn không được muốn cười. Lam Yến, Phú Quận Vương tới đã bao lâu? Không trêu chọc hoàng thượng sinh khí đi. Tô Bồi Thịnh, đã vì mau một canh giờ. Hoàng thượng nhưng thật ra không sinh khí, bất quá Phú Quận Vương khả năng không được tốt. Nương nương, cần phải nô tài đi vào thông bẩm. Lam Yến, không cần. Ta không nóng nảy. Chờ hoàng thượng cùng Phú Quận Vương thương lượng xong việc ta lại đi cấp hoàng thượng thỉnh an. Tô Bồi Thịnh, kia nô tài gọi người dọn cái ghế dựa ra tới ngài ngồi chờ. Lam Yến, không cần không cần. Tại đây ngồi còn thể thống gì? Ta đứng là được. Nàng nếu là dám ở này ngồi, ngày mai liền sẽ đại nằm buộc tội nàng. Tuy rằng Lam Yến hiện tại là danh xứng với thực sủng phi, nhưng Lam Yến như cũ cẩn thủ quy củ, không dám vượt qua nửa bước. Nàng không thể làm chính mình có bất luận cái gì nhược điểm bị người bắt lấy tới công kích nàng. Lam Yến liền đứng ở ngoài điện, trong điện Phú Quận Vương nói chuyện thanh âm không nhỏ, Lam Yến đều có thể nghe rõ. Phú Quận Vương, Hoàng thượng, dĩ vãng là ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngài liền đại nhân đại lượng tha ta. Hoàng thượng, ngài xem ngài phong ta đương này Phú Quận Vương, ngài nhìn ta như bây giờ, đều gây thành hầu, ta nơi nào còn phu a? Thứ ra, người này gầy cùng phú không có gì quan hệ. Ngươi người tuy gầy, nhưng ngươi bạc nhiều nha. Nay bạc nhiều, còn không phải là phú sao. Nói nữa, thái y y cũng nói ngươi trước kia quá béo thân thể không khỏe mạnh, hiện giờ gầy xuống dưới vừa lúc. Gầy xuống dưới thuyết minh ngươi thân thể khỏe mạnh hảo a. Phú Quận Vương, không, Hoàng thượng, thái y y đó là khám sai, ta thân thể không tốt, không tốt. Thứ ra, nói bậy, chấm nhìn ngươi thân thể hảo đâu. Chấm này vừa lúc có một cọc sai sự giao cho ngươi đi làm. Phú Quận Chúa, không. Hoàng thượng, ngài tạm tha ta đi. Từ ngài đăng cơ tới nay, này sai sự là một kiện tiếp một kiện, ta là rất nhiều lần hồi kinh liền ra môn cũng chưa tiến liền lại ra kinh. Đại vũ còn chỉ là tam quá ra môn không bảo, ta này đều nhiều ít hồi không về nhà. Phú Quận Vương, lão tứ người này gian trá giảo hoạt, hắn cho ngươi sai sự ngươi nếu là làm không xong, hắn chính là tìm thái thượng hoàng cáo trạng. Sau đó quá thượng một đã biết liền tức bọn họ. Tưởng hắn lần đầu tiên lánh kém không làm tốt, bị thái thượng hoàng cấp tức một canh giờ. Xui xẻo chính là, lão tứ gia kia tiểu tứ Hoàng Ngạn còn ở một bên nhìn hắn bị thái thượng hoàng tức. Thật là mất mặt ném chết người. Lão tứ gia hỏa này, một phen tuổi còn cùng cái hài tử giống nhau cáo trạng, thật là quá xấu rồi. Tứ gia nhìn đã gầy đến cùng con khỉ dường như Phú Quận Vương không hề huynh đệ tình mà nói, ngươi họ Ái Tân Giác La Thị, này thiên hạ là Ái Tân Giác La Thị thiên hạ, này đại thanh chính là chúng ta Ái Tân Giác La Thị gia, ngươi đều vẫn luôn ở trong nhà. Ngươi còn tưởng hồi cái nào ra? Phú Quận Vương, không phải, Hoàng thượng ngài lời nói không thể nói như vậy a. Nghe trong điện truyền ra Phú Quận Vương cùng Tứ gia biện luận thanh âm, Lam Yến giơ tay chiêu Tô Bồi Thịnh lại đây. Lam Yến nhỏ giọng hỏi Tô Bồi Thịnh, Phú Quận Vương là vừa hồi kinh sao? Tô Bồi Thịnh, đúng vậy, nương nương. Phú Quận Vương mới vừa hồi kinh liền tiến cung tới báo cáo kết quả công tác, nay còn không có hồi phủ đâu. Lam Yến, bộ dáng này, có bao nhiêu trở về? Tô Bồi Thịnh, rất nhiều trở về. Nô tài đều không nhớ được. Lam Yến nghe, nhất thời cảm thấy này Phú Quận Vương cũng rất thảm. Bất quá Lam Yến cũng chính là đồng tình một chút, nàng tình nguyện Tứ gia những cái đó huynh đệ bị Tứ gia đương xuất sinh đương siêu nhân sai xử, cũng không muốn Tứ gia bị liên lụy. Trong điện thanh âm tiếp tục truyền ra tới, Tứ gia lại cấp Phú Quận Vương an bài sai sự, sau đó tiếp tục nghe Phú Quận Vương gào gào thanh. Phú Quận Vương, Hoàng thượng, ta nếu là chết sớm, kia tất cả đều là bởi vì cho ngài ban sai mệnh. Tứ gia, ngươi yên tâm. Hoàng A Mã sẽ phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi. Trâm còn phải cho Hoàng A Mã hơn trăm tuổi thánh thọ đâu, đến lúc đó sẽ không quên tiện thể mang theo ngươi. Được rồi, ngươi cũng đừng ở trâm này gào khan. Lãnh chỉ chạy nhanh đi sướng xuân viên cấp Hoàng A Mã cùng Nghi Thái Phi thỉnh an. Thả ngươi hai ngày giả, ngươi hồi phủ đi nghỉ ngơi hai ngày, hậu thiên ngươi liền cùng ngũ đệ cùng nhau ra kinh đi. Không một hồi liền thấy Phú Quận Vương buồn bã hiểu sự mà ra tới, Phú Quận Vương nhìn đến Lam Yến liền hành lễ. Phú Quận Vương, Quý Phi nương nương. Lam Yến, Phú Quận Vương. Lam Yến nhìn thật là đã gầy đến cùng phía trước thành hai dạng người Phú Quận Vương, thực sự kêu Lam Yến khiếp sợ. Người này thật đúng là gầy tàn nhẫn. Đều gây không có hơn phân nửa người. Nhưng thật ra làm Lam Yến có loại nhìn đến mười mấy năm trước cửu hoàng tử cảm giác. Lam Yến nhớ rõ năm đó nàng ở trong cung đương cung nữ khi, nàng gặp qua 20 xuất đầu cửu gia. Khi đó cửu gia chính là Tuấn Mỹ bất phàm. Khang Hy một chúng hoàng tử chung, liền thuộc cửu gia nhất Tuấn Mỹ. Chẳng qua hắn Tuấn Mỹ thời kỳ liền có chút đoạn, nay cửu gia mới 20 mấy tuổi liền béo khởi vì, lúc sau béo thành một tên béo. Bất quá Lam Yến cùng này Phú Quận Vương không quen thuộc. Hai người cũng không có nói cái gì nhưng nói. Hành lễ lúc sau, Phú Quận Vương liền rời đi. Lam Yến làm Tô Bồi Thịnh đi vào thông bẩm, được triệu kiến nàng mới đi vào. Thứ gia, Yến Nhi, lại đây. Lam Yến đi vào, Thứ gia liền vẫy tay kêu nàng qua đi. Thứ gia không có ở phê sổ con, mà là chính đi xuống tới. Lam Yến qua đi Thứ gia nắm Lam Yến tới tay một bên ngồi xuống. Thứ gia, thời tiết nóng bức, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Lam Yến. Đúng là bởi vì thời tiết nóng bức ta mới lại đây. Ta làm người hầm đuổi thời tiết nóng canh, đã phong ôn, ngươi chạy nhanh uống lên đi. Lam Yến đem mang đến canh lấy ra tới, nàng lại tự mình thử qua lúc sau mới cho Tứ gia uống. Tứ gia là không cho, nhưng Lam Yến kiên trì. Lam Yến nhưng không nghĩ cho người ta cơ hội thừa dịp. Này canh là tìm ngựa y chuyên môn vì Tứ gia khai đuổi nhiệt giải nhiệt phương thuốc ngao canh. Tứ gia sợ thử, mỗi năm mùa hè nhất dày vò. Lam Yến đau lòng Tứ gia. Chờ Tứ gia uống xong canh sau, Lam Yến đem chính mình khăn đưa cho Tứ gia sát miệng. Lam Yến, ta vừa mới ở cửa ngộ lấy Phú Quận Vương, đống nhiên vừa thấy, ta đều mau nhận không ra. Tứ gia, lão cửu là cái dễ béo, chờ hắn nghỉ tạm hai ngày liền béo đã trở lại. Lam Yến nghe lời này bị chọc cười. Lam Yến, Phú Quận Vương nếu là nghe được lời này, còn không được cùng ngươi cấp. Tứ gia cũng cười. Tứ gia, ta này cũng đều là vì hắn hảo. Nhìn hắn phía trước như vậy. Béo đến độ tìm không thấy mặt. Đi một bước trên người thịt là run tam run. Nếu không phải hắn còn ăn mặc quần áo không biết còn tưởng rằng là viên thịt heo cầu ở lan đầu. Lam Yến rốt cuộc là nhịn không được phụt cười ra tới. Bất quá nàng nhớ tới cửu gia phía trước bộ dáng. Lam Yến, Phú Quận Vương phía trước cũng thật là béo, nhưng cũng không đến mức là thịt cầu. Thứ ra, trước kia ra nhìn hắn chính là cái thịt cầu. Nay còn may mà mấy năm nay ra làm hắn ban sai, hắn mới có thể gầy xuống dưới. Lam Yến, mấy năm nay Phú Quận Vương cũng thật là thế gia ngươi chia sẻ không ít. Mới vừa rồi ta ở ngoài điện nghe được ngươi lại cho hắn an bài sai sự. Tứ gia, La Sát Quốc bên kia không yên ổn, gia tính toán làm lão Ngũ cùng lão Cửu đi một chuyến La Sát Quốc đi xem. Có lão Ngũ nhìn chằm chằm, lão Cửu hắn mới phiêu không đứng dậy. Chúng ta này đó huynh đệ bên trong liền lão Cửu này tiếng nước ngoài ngôn nói được tốt nhất, hắn kia La Sát Quốc ngữ nói được nhanh nhẹn đâu, việc này cũng chỉ có hắn có thể làm hảo, giao cho hắn ra yên tâm. Hắn nếu là làm không xong, châm tìm Thái Thượng Hoàng tức hắn. Lam Yến, ra ngươi huynh đệ không ít, nên bọn họ cùng nhau vì đại thanh xuất lực. Này thiên hạ là ái tân giác là thị thiên hạ, lại không phải ta một người thiên hạ. Ta này đó các huynh đệ đều có thể làm, thừa dịp bọn họ có thể còn có thể động, ta phải hảo hảo thúc giục làm cho bọn họ thay ta ban sai thay ta chia sẻ mới được. Ta đã tưởng hảo, làm đại ca đáp lao bắt tiếp tục cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố thiếu bạc việc. Làm nhị ca đáp lão mười đi kém trà tham ô sự. làm tam ca phản đáp 12-14 chấn Tây Tạng sự, làm lao thất cùng 15-16 cha nội vụ phụ sự. Trước đó không lâu, tứ gia đem bị giam cầm đại hoàng tử cùng phế thái tử đều phong ra, đại hoàng tử phong thẳng thân vương, phế thái tử phong lý thân vương. Hiện giờ đều cấp tứ gia bàn sai đâu. Chính là ca ca, tứ gia sai xử lên cũng là không lưu tình chút nào. Tứ gia, việc này quá nhiều, gia huynh đệ bọn họ vẫn là quá ít chút. Tứ gia cảm khái. Lam Yến nghe lời này trong lòng vừa chuyển, nghĩ đến cái gì đối tứ gia nói, gia, ngươi huynh đệ nếu là không đủ sai xử, ngươi không còn có đàn chất nhi sao? Ngươi những cái đó chất nhi, thành ra đều không ít. Thành ra lập nghiệp. Này trưởng thành không đều đến làm việc sao? Tuổi con nhỏ cũng không quan hệ, trước đi theo các trưởng bối rèn luyện học tập mấy năm, là có thể một mình đảm đương một phía. Ngươi này đó huynh đệ hơn nữa như vậy một đám chất nhi, ngươi còn sợ người đủ không sai xử sao? Tứ gia vừa nghe đôi mắt tranh lượng. Phía trước tứ gia chỉ nghĩ như thế nào sai xử huynh đệ, đặc biệt là hung hăng sai xử bát gia, cửu gia, 14 gia mấy cái, đương nhiên đây cũng là tứ gia báo thủ ý tứ. Tứ gia quan nghĩ sai xử huynh đệ, đều còn không có nghĩ đến hắn kia một đám chất nhi nhóm đâu. Lam Yến nhưng thật ra nhắc nhở hắn, này huynh đệ có thể sai xử, chất nhi nhóm làm theo có thể sai xử à. Tứ gia vội kêu Tô Bồi Thịnh tiến vào, Tô Bồi Thịnh, ngươi thượng nhân đi đem chấm những cái đó mãn 15, không, mãn 13 chất nhi đều gọi tới. Lam Yến, ra, ta đi về trước. Buổi tối ngươi nhưng lại đây dùng nữa. Tứ gia, ngươi đi về trước nghỉ tạm, buổi tối ra qua đi bồi ngươi. Lam Yến, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói, buổi tối ngươi sớm một chút tới. Lam Yến thu thập hộp đồ ăn liền rời đi dưỡng tâm điện hồi Vĩnh Thọ Cung. Phú Quận Vương ở Sướng Xuân Viên ăn hai đốn tước, khổ bẹp hồi phủ. Phú Quận Vương nguyên bản là muốn đi nghi thái phi kia tố khổ tìm mẹ ruột đau, nào tưởng mới vừa bị Khang Hy tức xong Phú Quận Vương lại bị nghi thái phi cấp tức một đốn. Hắn này mới vừa hồi phủ nông cũng chưa còn ngồi nhiệt liền nghe hạ nhân nói trong cung người tới, Phú Quận Vương tức giận đến từ ghế dựa nhảy lên. Phú Quận Vương, lão tứ đây là muốn mệnh chết ra a. Tuy rằng bà đoán, Phú Quận Vương vẫn là đi gặp tới truyền chỉ thái giám, nói đi, hoàng thượng tìm bổn vương lại có chuyện gì? Tiểu thái giám, phụng hoàng thượng khẩu dụ triệu ngài trong phủ Hoàng Trinh cùng Hoàng Trương hai vị a ca tiến cung. Phú Quận Vương, gì? Hoàng thượng triệu ta kia hai tiểu đi làm gì? Chương 174. Tiểu thái giám, này nô tài cũng không biết. Nô tài chỉ là phụng hoàng thượng ý chỉ tới gọi người. Vương gia, hoàng thượng còn đang chờ đâu? Thỉnh vương gia đem hai vị a ca kêu ra, hảo tùy nô tài tiến cung đi. Tiểu thái giám sốt ruột thúc giục, Phú Quận Vương không có biện pháp, chỉ có thể kêu hai cái nhi tử ra tới cùng tiểu thái giám tiến cung đi. Phú Quận Vương đối tứ gia vẫn là hiểu biết, biết tứ gia sẽ không đối bọn tiểu bối động thủ càng sẽ không hại bọn tiểu bối. Tuy nói là biết, nhưng chờ nhi tử ra cửa lúc sau, Phú Quận Vương lại không yên tâm, liền làm cứ gọi người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Chờ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức thái giám trở về, biết được tứ gia đem một chúng 13 tuổi trở lên chất nhi đều kêu tiến cung, Phú Quận Vương liền ngồi không được. Hắn mới ra môn liền thấy thập gia Đôn Thân Vương cưỡi ngựa đến hắn phủ cửa, đang ở xoay người xuống ngựa. Đôn Thân Vương, cựu ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta có việc tìm ngươi đâu? Phú Quận Vương, ngươi lại có chuyện gì? Đôn Thân Vương, hoàng thượng đem nhà ta Hoàng Huyền kêu tiến cung đi, nghe nói cựu ca nhà ngươi Hoàng Trinh cùng Hoàng Trương cũng bị kêu tiến cung đi. Còn có mặt khác huynh đệ trong phủ thượng tiểu tử cũng đều bị kêu tiến cung đi. Cựu ca, ngươi không phải mới từ trong cung ra tới sao? Ngươi có biết hoàng thượng đem những cái đó tiểu tử kêu tiến cung đi làm cái gì? Cũng không trách Đôn Thân Vương như vậy lo lắng, Đôn Thân Vương trong phủ đã có thể chỉ có hai cái nhi tử, hai cái độc đinh mầm. Cùng hắn kia một chúng huynh đệ so sánh với, Đôn Thân Vương trong phủ có thể nói là nhân khẩu điều tản con nối roi không vượng a. Phú Quận Vương, này ta nào biết? Ta đang muốn đi tìm hiểu đâu? Đôn Thân Vương, liền ngươi cũng không biết. Nghe Đôn Thân Vương này kinh ngạc nói, Phú Quận Vương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phú Quận Vương, ngươi cũng không biết, chẳng lẽ ta nên biết không? Đôn Thân Vương, ngươi cũng không biết, ta cũng không biết, kia hiện tại làm sao bây giờ? Phú Quận Vương rốt cuộc là nhịn không được hướng Đôn Thân Vương ghét bỏ nói. Phú Quận Vương, ta nói ngươi liền không thể động động ngươi trên cổ đỉnh này viên đồ vật ngắm lại. Còn có làm sao bây giờ? Đi tìm hiểu tin tức ca. Đôn Thân Vương, Nga, đúng đúng đúng, chúng ta đây cùng nhau. Hai anh em thẳng đến Hoàng Cung đi, làm người truyền lời yêu cầu thấy tứ gia. Bất quá tứ gia đang ở dưỡng tâm điện mang theo một đám chất nhi cùng mấy đứa con trai cùng nhau ăn uống nói chuyện thiếm, thuận tiện tiến hành hắn lừa dối chất nhi kế hoạch. Tô Bồi Thịnh tiến vào báo nói là vài vị vương gia cầu kiến, tứ gia trực tiếp một câu không thấy đuổi rồi. Cửa cung nhất tuyển đến chính là Phú Quận Vương cùng Đôn Thân Vương, không quá một hồi Liêm Thân Vương cũng tới, lục tục vài cái vương gia bối lạc gia đều tới, đều ở cửa cung từ từ. biết được hoàng thượng chỉ thấy tiểu bối chất nhi lại không nghĩ bọn họ này đó huynh đệ mấy cái nhưng lo lắng, nôn nóng thấp thỏm mà chờ nhà mình nhãi danh ra tới. Bất quá những cái đó chúng tiểu tử còn không có tới, đột nhiên tới cái lạ mắt thái giám tới thỉnh an một chúng đàn ông. Thái giám, nô tài cấp chư vị ra thỉnh an, nhà ta chủ tử ở tiên vị lâu mở tiệc thỉnh chư vị ra qua đi. 14 gia tuân bối lặc ra đánh giá kia thái giám hỏi, nhà ngươi chủ tử. Nhà ngươi chủ tử là ai, ngươi dám như vậy cùng ra nói chuyện. Thái giám, hồi tuân bối lặc ra, nô tài ra chủ tử là Lý Thân Vương. Thái giám lời này vừa ra, nay tuân bối lặc ra sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ngựa rơi xuống, vài vị ra trong tay đổ vật đều dọa rớt. Đôn Thân Vương, ngươi nói ai? Thái giám, hồi Đôn Thân Vương, nô tài ra chủ tử Lý Thân Vương. Đúng rồi, còn có thẳng Thân Vương cũng ở, đang ở cùng nô tài ra chủ tử uống trà đâu. Nghe lời này, mới vừa hoạt động nếu muốn ngồi ổn tuân bối lặc ra tay cứng đờ, không bắt lấy cương thẳng bẹp một chút ném tới trên mặt đất. Nay một chúng đàn ông chung, chỉ cần là lúc trước tham dự quá đoạt đích, này sẽ đối mặt hai cái lão ca ca đều trong lòng ấy nấy. Còn có chính là nhỏ nhất nguyên nhân, giống phú quận vương cùng tuân bối lặc bọn họ không sợ tứ gia, nhưng lại sợ thẳng Thân Vương cùng Lý Thân Vương. Hai vị lão ca ca thỉnh, một chúng các huynh đệ nơm nớp lo sợ quá khứ. Dĩ vãng đấu đến cùng mắt gà trọi dường như một chúng hai anh em khó được giống nhau đều nơm nớp lo sợ. Cấp đại ca thỉnh an, cấp nhị ca thỉnh an. Tới, đều ngồi đi. Lý Thân Vương lên tiếng. Tự bị tứ gia thả ra lại phong Lý Thân Vương lúc sau. Này Lý Thân Vương không còn nữa bị phế trước sau nôn nóng. Này ôn tồn lễ độ, quý khí phong độ bộ dáng đảo giống 20 xuất đầu khi thái tử. Một đám người huynh đệ, tạ nhị ca. Một chúng huynh đệ ngươi đẩy ta ai ngươi. Ai cũng không dám ngồi hai cái lão ca ca bên người. Thẳng Thân Vương, làm gì vậy? Toàn gia huynh đệ không cần như vậy, đều ngồi đi. Lão bác, đến ca ca này tới. Thẳng Thân Vương một mở miệng, này ngày thường ôn nhuận như ngọc liêm Thân Vương cương đến cùng cái rối gỗ tượng mà đi qua đi ngồi xuống. Thẳng Thân Vương một trưởng chụp ở liêm Thân Vương bối thượng, mặt khác mấy cái huynh đệ nghe được đều run run một chút. Thẳng Thân Vương, lão bác, ngươi này một phen tuổi vẫn là này phó giả mô giả dạng. Năm đó lao tử chính là bị ngươi này giả sờ giả dạng cấp lửa. Lý Thân Vương, lão đại, không phải nói, không đề cập tới cũ sao. Ngươi để những thứ này để làm gì, đừng dọa bọn đệ đệ. Đều là một phen tuổi người, dọa ra cái tốt xấu tới ai cấp hoàng thượng làm việc. Hoàng thượng chính là nói, làm ngươi cùng lão bát phối hợp, huynh đệ cùng nhau làm việc không mệt. Ngươi nếu là đem lão bát cấp sợ hãi, này đòi nợ sự đã có thể đến chính ngươi tới. Thẳng Thân Vương trừng mắt nhìn Lý Thân Vương liếc mắt một cái, sau đó nói, lão bát, ngươi xem đại ca một phen tuổi, đều không động đậy. Này đòi nợ sai sự ngươi liền nhiều gánh a. Tứ gia mang theo một đám nhãi danh ăn ăn uống uống, còn đều ban thưởng một phen. Nhóm người này tiểu tử đã bị lừa dối đến vô bộ ngực cùng tứ gia bảo đảm, nhất định cấp hoàng A Mã phân ưu. Chờ nhóm người này tiểu tử ăn uống no đủ ra cung về nhà, sau đó ở nhà mình cửa gặp được sợ tới mức chết khiếp đến nay còn không có hồi hồn nhà mình lao tử. Liêm Thân Vương đem nhà mình độc đinh mang đi thư phòng. Liêm Thân Vương, hoàng thượng kêu các ngươi tiến làm cái gì? Hoàng vượng, hoàng A Mã kêu chúng ta tiến cung nói chuyện phiếm. Liêm Thân Vương, hoàng A Mã. Hoàng vượng, đúng vậy. Hoàng A Mã nói, hắn cùng A Mã các ngươi là thân huynh đệ, nhi tử cùng ca ca bọn đệ đệ đều là hoàng A Mã thân chất nhi, hợp chất nhi cũng là nhi. Hoàng A Mã nói mấy đứa con trai cùng hoàng ngạn bọn họ giống nhau, về sau liền cùng hoàng ngạn bọn họ giống nhau kêu hoàng A Mã. Liêm Thân Vương nghe hoàng vượng những lời này, biểu tình cương ở kia. Hoàng vượng lại hoàn toàn nhìn không tới. Hoàng vượng hưng phấn nói tứ ra một đống lời hay, hoàn toàn không biết Liêm Thân Vương trong lòng phức tạp. Hoàng vượng, A Mã, Hoàng A Mã nói, làm nhi tử đi theo nhị bá cùng thập thúc nam hạ đi trà tham ô sự. Liêm Thân Vương nghe lời này đằng một chút đứng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng vượng bị hoảng sợ, A Mã, ngươi như thế nào lạp? Liêm Thân Vương, không có gì. Ngươi đi trước nghỉ tạm đi. Hoàng vượng, đứa con này cáo lui. Hoàng vượng buồn còn tưởng lại nói, bất quá xem Liêm Thân Vương bộ dáng, hắn thức thời chưa nói cái gì liền lui ra ngoài. Chờ hoàng vượng đi rồi lúc sau, Liêm Thân Vương ngã ngồi ở trên ghế. Liêm Thân Vương, tứ ca, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn, đệ đệ nhận thua. Ai không biết Giang Nam là Liêm Thân Vương hơn phân nửa thế, hiện tại làm hoàng vượng Nam hạ cha tham, này còn không phải là làm nhi tử cha lão tử sao, mà là vẫn là đi theo Lý Thân Vương cùng đi cha. Trong triều ai không biết, Liêm Thân Vương ở Giang Nam thế lực chính là từ Lý Thân Vương tay đào tới. Tứ gian này nhất chiêu quả thực chính là đối Liêm Thân Vương rút tuổi dưới đáy nồi á quả thực chính là chọc ở hắn uy hiếp thượng A. Có tâm không cho Hoàng vượng đi cha, nhưng xem Hoàng vượng kia hưng lịch phấn bộ dáng, hơn nữa Hoàng thượng đã đem Hoàng vượng an bài Lý Thân Vương tay, Liêm Thân Vương căn bản vô pháp ngăn cản, vô pháp thay đổi. Hiện giờ Liêm Thân Vương tưởng nên như thế nào bảo hộ nhi tử, hơn nữa làm nhi tử thuận lợi hoàn toàn sai sự. Tình huống như vậy không chỉ có phát sinh ở Liêm Thân Vương phủ, mặt khác vài vị gia trong phủ cũng là như thế này. Tứ gia đem một chúng chất nhi an bài đến bọn họ thúc bá thủ hạ ban sai, chuyên môn chính là cha bọn họ lão tử. Nhi tử cha lão tử, nhi tử muốn hoàn thành sai sự, lão tử liền không thể không cho nhi tử kém. Còn có biết rõ nhi tử cha lão tử còn phải phái người bảo hộ nhi tử. Bởi vì việc này, tứ gia một chúng các huynh đệ đều hoa trong ổ chăn mắng to tứ gia gian trá giảo hoạt, tóm lại là mắng cả đêm. Tứ gia này một hồi an bài làm sướng Xuân Viên kia lão gia tử đã biết, còn khen tứ gia trọng dụng huynh đệ con cháu nhi là trọng tình trọng nghĩa. Tứ gia một chúng huynh đệ bị Khang Hy kêu lên đi cấp gõ một phen, muốn bọn họ hảo hảo cấp tứ gia ban sai. Còn giáp mặt khen tứ gia, kêu tứ gia những cái đó các huynh đệ đều nghẹn ra nội thương. Tóm lại có huynh đệ chất nhi cùng với nhi tử sai xử lúc sau, tứ gia trên vai gánh nặng đại đại giảm bớt, tứ gia nhiều ra không ít thời gian tới bồi Lam Yến. Tự sinh phú linh a sau, nhiều năm trôi qua lúc sau, Lam Yến lại lần nữa mang thai. Nguyên bản cho rằng nàng vài lần bị thương thân mình không thể tái sinh, không nghĩ tới phú linh a đều năm, 6 tuổi, Lam Yến lại lần nữa mang thai. Tự tứ gia đăng cơ lúc sau, hậu cung tuy cũng tân vào mấy cái đáp ứng thường ở, tứ gia đăng cơ sau mấy năm nay vẫn luôn không có nhân sinh dưỡng. Đương nhiên này cũng cùng tứ gia tuyệt đại đa số túc ở Lam Yến trong cung không chịu mặt khác phi tần thị tẩm nguyên nhân có quan hệ. Lam Yến đã 30 tới tuổi, hiện giờ lại mang thai, này một thai sợ là nàng cuối cùng một thai, hơn nữa Lam Yến thân thể không có trước kia hảo, sợ không chỉ có tứ gia phi thường lo lắng, chính là Hoàng Ngạn huynh đệ mấy cái cũng phi thường lo lắng. Đồ giai thị thường xuyên ôm nhi tử tới Vĩnh Thọ cung bồi Lam Yến. Ung chính nguyên niên thời điểm, đại hôn nhiều năm đồ giai thị rốt cuộc mang thai. Cũng ở năm đó nhất cử sinh hạ hoàng quân đích trưởng tử, tứ gia đích trưởng tôn. Đồ giai thị đem tiểu gia hỏa dưỡng rất khá, bụ bấm, tứ gia cùng Lam Yến đều phi thường yêu thích tiểu gia hỏa. Tứ gia tiến vào, tiểu gia hỏa nhìn thấy tứ gia lập tức liền cao hứng khởi, mại khí mà kêu tứ gia, mã pháp, mã pháp. Tứ gia, tới, vĩnh trước tới mã pháp ôm một cái. Tứ gia đem tiểu gia hỏa bế lên tới, tiểu gia hỏa vui vẻ đến cười khanh khách. Bốn ôm hắn ước lượng, mấy ngày không thấy nhưng thật ra lại trầm hết thảy. Ngươi đem vĩnh trước chiếu cố thật sự, phía dưới tân vào một ít vải vóc trang sức, Tô Bồi Thịnh ngươi làm nội vụ phủ chọn một ít cấp nhị phúc tấn. Đồ giai thị, con dâu tạ hoàng A Mã ban thưởng. Tứ gia đậu tôn nhi chơi một hồi, liền tống cổ đồ giai thị mang vĩnh trước rời đi, tứ gia nâng dậy Lam Yến. Tứ gia vớt Lam Yến dựng bụng hỏi nàng, hôm nay hải tử ngoan không ngoan? Không mệt ngươi đi. Lam Yến, con của chúng ta thực ngoan ngoan đâu, ngươi yên tâm đi. Tứ gia, đi, chúng ta nên đi tản bộ. Ta làm người trọng chỉnh một chút Tử Ninh cung hoa viên. Vĩnh Thọ cung ly Tử Ninh cung hoa viên so Ngự hoa viên gần chút, về sau chúng ta có thể thường đi đi một chút. Miễn cho đi Ngự hoa viên luôn là ngộ cái này gặp được cái kia, quấy rầy hắn cùng Yến Nhi một chỗ thời gian. Lam Yến nhìn tứ gia, cảm thụ hắn dụng ý, Lam Yến cảm thấy thực vui vẻ thực hạnh phúc, nàng cười nói, "Hảo, đều nghe ngươi. Chúng ta cùng nhau tản bộ đi." Đế phi hai người hai vợ chồng cầm tay chậm rãi đi. Chương 175. Hoài thai 10 tháng, Lam Yến lại đang mang thai mới vừa 9 nguyệt liền sinh non. Vĩnh Thọ cung chính điện, tứ gia ngồi nôn nóng mà chờ, hoàng hậu cùng một chúng phi tần cũng bồi chờ. Hoàng hậu, hoàng thượng, ngài đừng lo lắng, quý phi muội muội đến ngài phúc trạch phù hộ, nhất định sẽ bình an sinh hạ tiểu A Ca. Tứ gia, chậm biết. Tứ gia liền cái ánh mắt cũng chưa cấp hoàng hậu. Về Lam Yến này thai, tứ gia lo lắng nguyên nhân hoàng hậu cũng không biết. Hoàng hậu nghe ra tứ gia ngữ khí không được tốt, cũng không dám nói nữa. Nghe được Lam Yến tiếng kêu từ trong phòng sinh truyền ra, ở ngồi một chúng hậu phi trong lòng là ghen ghét hâm mộ hận. Nghe Lam Yến đau kêu thanh âm, các nàng đều ở trong lòng nguyền rủa, hy vọng Lam Yến hậu sản mà chết. Không sai, là hậu sản mà chết, mà không phải một thi hai mệnh. Bởi vì các nàng đều tưởng được đến Lam Yến trong bụng hải tử, bởi vì các nàng chính mình hoài không thượng sinh không ra, cho nên mắt trông mong nhìn chằm chằm người khác hải tử. Thứ gia đăng cơ mấy năm, hậu cung không một phi tần ngộ hỉ. Tự Khang Hy 55 năm Lam Yến sinh hạ tam công chúa Phú Linh Á lúc sau, gần 10 năm tứ gia thê thiếp chung liền không ai hoài quá. Cảnh này khiến trong cung ngoài cung ngờ vực tứ gia có phải hay không không thể sinh. Trong cung phi tần càng là lo lắng sợ hãi tứ gia không thể sinh. Liên ở tứ gia bị người hoài nghi là lúc, Lam Yến đột nhiên mang thai. Lam Yến mang thai tin tức vừa ra, lập tức liền thế tứ gia tiêu trừ trong cung ngoài cung đối tứ gia ngờ vực. Lam Yến mang thai, này liền thuyết minh tứ gia có thể sinh. Không thể sinh chính là các nàng. Lam Yến có thể hoài thượng hoàng tự, kia thuyết minh Lam Yến có phúc khí. Các nàng không hoài thượng hoàng tự, thuyết minh các nàng không có phúc khí. Người khác sẽ khen Lam Yến mà cười nhạo các nàng. Hậu cung phi tần trung, từ tiềm để tiến cung đôn phi, còn có tân tiến cung các phi tần, cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Hiện giờ bị người cười nhạo không có phúc khí, không thể sinh dưỡng, các nàng nơi nào chịu nổi. Hoàng đế nạp phi thiếp chính là vì sinh sản con nối dõi, hậu phi nếu là không thể sinh dưỡng, kia các nàng cũng liền mất đi giá trị. Lam Yến nguyên bản phải sủng, tự mang thai sau tứ gia càng là hận không thể mỗi ngày thủ nàng. Cho dù nàng mang thai, trong cung các phi tần cũng không phân đi nhiều nàng nhiều ít tân sủng. Thị tẩm nhiều nhất chính là Lam Yến, tứ gia quản chi là đi bồi Lam Yến cái chăn thuần ngủ cũng không muốn nhiều triệu mặt khác phi tần thị tẩm. Cái này làm cho hậu phi càng thêm ghen ghét Lam Yến, bất quá tứ gia đem Lam Yến bảo hộ rất khá, hậu phi nhóm tưởng đối Lam Yến xuống tay cũng không trô xuống tay. Tưởng đối Lam Yến xuống tay hơn nữa còn hành động phi tần, đã từ trong cung biến mất. Cùng hậu phi nhóm bất đồng, tứ gia trong lòng ở cầu nguyện Lam Yến thuận lợi sinh sản, mẫu tử bình an. Có lẽ là trời cao chiếu cố, đã sinh quá tam thai Lam Yến lại lần nữa bình an thuận sản. Đương nhiên trong phòng sinh truyền ra hải tử đế tiếng khóc khi, tứ gia vui sướng bỗng nhiên đứng lên, thẳng đến cửa phòng đi. Hậu phi mặt nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh sau, các nàng là vẻ mặt thất vọng. Tứ gia đi ra ngoài, các nàng chạy nhanh đi theo đi. Đương các nàng đến cửa phòng khi nghe được trong phòng sinh lại truyền ra một cái khác trẻ con khóc nỉ non thanh. Hai cái trẻ con hết đợt này đến đợt khác khóc nỉ non thanh, làm một chúng hậu phi mặt đều cương. Nghe thế tiếng khóc, các nàng nơi nào còn không rõ là chuyện như thế nào. Ghen ghét, từ đấy lòng ghen ghét, giấu đều giấu không được ghen ghét. Hoàng hậu nhịn không được hỏi, Hoàng thượng, trong phòng sinh như thế nào sẽ có hai đứa nhỏ tiếng khóc? Chẳng lẽ là quý phi muội muội hoài chính là song thai? Thứ ra, không tồi. Yến nhi này thai hoài chính là song thai. Thứ ra cao hứng, mừng rỡ không khép miệng được. Hoàng hậu nghe vậy, vài lần há mồm cũng chưa nói ra lời nói tới. Hoàng hậu, chân quý phi hoài thế nhưng là song thai. Hoàng thượng cùng chân quý phi giấu đến hảo khẩn, liền nàng cái này hoàng hậu đều biết. Hoàng hậu trong lòng chua xót không thôi, nàng biết hoàng thượng đây là không tin nàng. Không tin nàng mới không nói cho nàng. Nơi này đỡ để ma ma ra tới báo tin vui, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Quý phi nương nương sinh hạ hai tiểu A-ca, mẫu tử bình an. Thứ ra, hảo hảo hảo. Thưởng. Tô bồi thịnh, hạp cung đều thưởng, vĩnh thọ cung hầu hạ cung nhân thưởng gấp đôi. Tứ ra cao hứng liền trực tiếp phát thưởng, vĩnh thọ cung cung nhân nghe xong đều cao hứng không thôi. Tuy rằng trong lòng ghen ghét không thôi, nhưng là hậu phi vẫn là phải nhịn, cười hướng tứ ra chúc mừng. Hoàng hậu lênh chúng phi tần, thân thiếp chờ chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Tứ ra, quý phi đã bình an sinh sản. Các ngươi cũng không cần lưu tại này, đều trở về đi. Tứ gia liền xem cũng chưa xem một chúng hậu phi liền trực tiếp phất tay đuổi đi người. Hậu phi nhóm chính là lại không muốn đi, nhưng tứ gia lên tiếng nàng cũng đến ngoan ngoãn hành lễ rời đi. Là, thân thiếp chờ cáo lui. Một chúng hậu phi lưu luyến mà rời đi, lúc đi còn quay đầu lại xem tứ gia, đáng tiếc tứ gia nhìn chằm chằm vào phòng sinh môn, liền cái ánh mắt cũng chưa cho các nàng. Cái này làm cho hậu phi nhóm lại lần nữa chính mắt chứng kiến Lam Yến cái này chân quý phi có bao nhiêu được sủng ái, cũng lại lần nữa làm các nàng ghen ghét không thôi. Bất quá này đó Lam Yến cũng không biết, Lam Yến sinh xong hải tử sau cũng đã mệt ngủ đi qua. Lam Yến bị nâng sản xuất phòng, nâng đến ở cữ phòng đi, tứ gia lập tức liền đi theo đi. Tứ gia kêu ngự y cấp Lam Yến bắt mạch, tứ gia ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm ngự y. Ngự y một phen xong mạch tứ gia lập tức liền hỏi, thế nào? Quý phi thân thể như thế nào? Ngự y y, nương nương phía trước thân thể bị hao tổn chưa hoàn toàn khôi phục, lần này hoài thai lại hoài song thai, nương nương thân thể hao tổn nghiêm trọng, tốt nhất là ngồi xong ở cứ điều trị tinh dưỡng. Hoàng thượng, nương nương thân thể hao tổn quá mức nghiêm trọng, đã không thích hợp lại dựng dục con nối dõi. Nếu là nương nương lại mang thai, không chỉ có sẽ thai nhi thể nhược, nương nương thân thể cũng không chịu nổi. Mong rằng hoàng thượng tam tư. Tứ gia đối Lam Yến sủng ái là trong hoàng cung ngoại đều biết. Đặc biệt là hầu hạ tứ gia cùng Lam Yến vị này ngự y càng là rõ ràng, cho nên khám biết Lam Yến tình huống thân thể lúc sau, ngự y mới cùng tứ gia ăn ngay nói thật. Đương nhiên đây là ngự y vì tự bảo vệ mình. Hắn trước tiên nói cho tứ gia, nếu về sau có cái gì vấn đề, cũng miễn tội khi quân. Tứ gia, trẫm đã biết. Quý phi thân thể quan trọng, hết thể lấy quý phi thân thể làm trọng, ngươi khai căn tử đi. Ngự y là thần tuân chỉ. Ngự y kia lui ra ngoài khai phương thuốc, tứ gia nằm giấc ngủ chung Lam Yến tay nhẹ giọng cùng nàng nói, Yến nhi, chúng ta đã có tứ nhi một nữ, lại thêm hoàng quân chính là ngũ tử một nữ, chúng ta không sinh, về sau đều không sinh. Lại chung hai cái mới sinh ra tiểu A-ca, tứ gia đã tám nhi tử, tứ gia cảm thấy đủ rồi. Tứ gia cũng không bỏ được làm Lam Yến tái sinh. hắn hiện giờ có con trai con gái, nhi nữ toàn song, này liền đã đủ rồi. Với tứ gia mà nói, hiện tại Lam Yến quan trọng nhất, hắn bỏ được không Lam Yến lại chịu sinh ra chi khổ. Lam Yến cũng không biết tứ gia làm quyết định. Từ nay về sau hậu cung không còn có hài tử sinh ra, cho dù là trong cung ngoài cung lại như thế nào nghị luận, chẳng sợ có người hoài nghi tứ gia có phải hay không không thể tái sinh, tứ gia cũng không để ý, cũng không lại làm hậu cung phi tần tái sinh hài tử. Có lẽ thật là thân thể hao tổn quá độ, Lam Yến lúc này đây ước chừng ngủ 2 ngày 1 đêm mới tỉnh lại. Nương nương, ngài tỉnh lạc. Thanh La canh giữ ở trước giường, thấy Lam Yến tỉnh nàng lập tức đứng dậy đi ra ngoài, sau đó còn mơ hồ không hoàn toàn rõ ràng Lam Yến liền nghe được Thanh La thanh âm từ cửa truyền đến, Lý Tiến Trung, nương nương tỉnh, ngươi mau đi bẩm báo hoàng thượng. Còn có tứ A ca cùng ngũ A ca kia cũng gọi người đi thông chi một chút. Nương nương tỉnh, mau đem hầm cháo bưng tới. Thanh anh nương nương dược cũng chạy nhanh ngao thượng, ngươi tự mình đi, xem trọng. Sau đó Thanh La lại khi trở về, trong tay bưng khay, khay có ấm trà cùng cái ly. Thanh La, nương nương ngài ngủ lâu rồi mới vừa tỉnh, nhất định khẩu uống lên đi. Uống trước ly nước ấm. Lam Yến thật là khẩu uống lên, nàng liền uống lên 2 ly mới dừng lại. Lam Yến, hài tử đâu? Là nam hải tử vẫn là nữ hải tử. Thanh La, nô tỳ chúc mừng nương nương, là 2 cái tiểu A-ca. Hoàng thượng nhưng cao hứng, thái thượng hoàng cũng phi thường cao hứng. Hôm nay sáng sớm thái thượng hoàng liền kêu người tặng ban thưởng tới, nô tỳ đều thế ngài thu. Bát A-ca cùng 9 A-ca liền ở cách vách, nô tỳ mới đi nhìn quá, tiểu các A-ca ăn mãi đã ngủ hạ. Tiểu các A-ca còn mãi các ma ma chiếu cô đâu, mãi ma ma là hoàng thượng làm tô tổng quản tự mình chọn, mặt khác hoàng thượng còn an bài tiểu cung nữ nhìn. Nương nương ngài cứ yên tâm đi. Lam Yến, hoàng thượng tự mình an bài, ta tự nhiên yên tâm. Nếu ngủ liền không cần kinh bọn họ. Chờ tiểu các gã ca tỉnh, làm ngãi ma ma ôm tới cấp ta nhìn xem. Thanh La, đúng vậy. Lúc này cung nữ bưng cháo vào được, Thanh La lại hầu hạ Lam Yến ăn cháo. Ngủ lâu như vậy, Lam Yến cũng thật là đói bụng. Ăn xong cháo Yến lại hỏi mặt khác mấy cái hải tử sự. Lam Yến, Hoàng Ngạn cùng Phú Linh A bọn họ huynh muội mấy cái thế nào? Đều hào đi. Thanh La, nương nương ngài yên tâm, á ca công chúa đều hảo đâu. Nhị bối Lạc Thỉnh chỉ tiếp công chúa ra cung đến trong phủ ở vài ngày, hoàng thượng dẫn. Công chúa hiện giờ còn ở nhị bối Lạc trong phủ đâu. Hôm qua ngài sinh sản, hoàng thượng sợ làm sợ công chúa liền không phái người thông chi công chúa. Hôm nay sáng sớm nô tỳ phái người đi nhị bối Lạc trong phủ, phái ra đi người trở về nói, nhị bối Lạc cùng nhị phúc tấn mang theo vĩnh trước á ca cùng tiểu khanh khách còn có công chúa đi vùng ngoại ô thôn trang thượng. Bất quá ngài sinh tiểu á ca sự. Đã phái người đi thông chi nhị bối Lạc bọn họ. Hoàng quân ở trong cung 2 năm, tứ gia cấp phong bối Lạc tức vị hắn ra cung kiến phủ. Chính là hoàng khi đại hôn lúc sau, cũng bị tứ gia đuổi ra cung kiến phủ. Tứ gia tuy cái đau hài tử, nếu không phải bất đắc dĩ tứ gia cũng sẽ không làm 2 đứa nhỏ tuổi còn trẻ liền ra cung kiến phủ. Thật sự là thận phi dã tâm bừng bừng, đã xúi dục hoàng khi tranh quyền mượn sức triều thần. Không chỉ có như thế, thận phi còn tìm hoàng quân, làm hoàng quân duy trì hoàng khi. Thận phi không chỉ có đem đồ giai thị kêu đi thừa cản cung lập quy củ, còn tưởng ban thiếp thất cấp hoàng quân. Cái này kêu Lam Yến tức giận đến không được, trực tiếp đi tứ gia kia tố cáo Lý Thận phi một trạng. Vì không cho hoàng quân khó xử, không cho đồ giai thị bị Lý Thận phi tra tấn, tứ gia khiến cho hoàng quân ra cung vào phủ. Cũng vì không cho hoàng khi bị Lý Thận phi khơi mào dạ tâm, hoàng khi đại hôn lúc sau tứ gia cũng làm hoàng khi ra cung. Hiện giờ ở trong cung A ca cũng chỉ có hoàng hy cùng hoàng lịch hoàng chú. Đến nỗi hoàng ngạn. Hắn nhiều là ở sướng xuân viên bồi thái thượng hoàng. Ngày hôm qua ngài sinh sản sau, ngũ á ca liền tới xem qua ngài. Hôm nay sáng sớm, tứ á ca cũng từ sướng xuân viên trở về xem ngài. Tứ á ca còn chưa có đi sướng xuân viên đâu. Nô tỳ đã phái người thông chi hoàng thượng cùng 2 vị A-ca, bọn họ hẳn là thực mau tới. Chủ tớ 2 đang nói đâu, liền thấy tứ gia phụ tử 3 người tiến vào. Ngạch nương. 2 đứa nhỏ kêu ngạch nương. Chương 176. Hoàng thượng. Tứ gia thấy Lam Yến muốn động chạy nhanh ngăn cản, đừng núp nhích, ngươi mau nằm. Lam Yến theo lời nằm xuống, tứ gia ngồi vào mép giường lôi kéo Lam Yến tay, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào sẽ không thoải mái? Lam Yến, không có, ta khá tốt. Hoàng thượng ngài không cần lo lắng. Không phải 2 người một chỗ, Lam Yến đều kêu tứ gia hoàng thượng. 2 người một chỗ khi Lam Yến mới kêu tứ gia. Tứ gia nhìn về phía Thanh La hỏi, hôm nay ngự ý nhưng tới cấp quý phi thỉnh quá mạch. Thanh La. Đã thỉnh qua, buổi sáng thỉnh quá một hồi hạ, buổi chiều cũng đã tới thỉnh qua. Nói là nương nương khôi phục thực hảo. Lam Yến, cái này ngài yên tâm đi. Thứ gia nắm Lam Yến tay nói, ngươi phải hảo hảo, ta mới yên tâm. Lam Yến, ta nhất định đều hảo hảo, sẽ không làm ngài lo lắng. Lam Yến ánh mắt lướt qua Tứ gia xem hai cái nhi tử. Lam Yến, Hoàng Ngạn, Hoàng Hy đến ngạch nương này tới, làm ngạch nương nhìn xem. Mấy ngày không thấy, ngạch nương tưởng các ngươi. Ngạch nương, Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy qua đi. Lam Yến lôi kéo hai cái nhi tử tay, Hoàng Hy còn bãi, ở trong cung ngạch nương có thể thường thấy. Hoàng Ngạn ngươi ở Sướng Xuân Viên ngốc ngạch nương không thể thường thấy đến ngươi, ngạch nương rất tưởng niệm đâu. Hoàng Ngạn, ngạch nương, nhi tử cũng tưởng ngài. Nhi tử nghe nói ngài sinh, nhi tử liền lập tức cùng Hoàng Mã Pháp thỉnh chỉ trở về xem ngài. Thấy ngài hảo hảo, nhi tử mới yên tâm. Lam Yến, các ngươi đệ đệ liền ở cách vách, các ngươi nhưng có đi xem qua. Hoàng Ngạn, đi xem qua. Bọn đệ đệ thực đáng yêu, ngạch nương ngài một chút sinh hai cái đệ đệ, nhất định thực vất vả đi. Hoàng Hy, đương nhiên vất vả, ngạch nương mỗi ngày đều đĩnh bụng to, nhưng mệt mỏi. Nếu là về sau đệ đệ không ngoan, không nghe ngạch nương nói, ta định thu thập bọn họ. Nhất định đưa bọn họ thu thập đến ngoan ngoãn, làm cho bọn họ hảo hảo hiếu thuận ngạch nương ngài. Lam Yến nghe xong cười nói, hảo. Về sau ngươi bọn đệ đệ liền giao cho chúng ta Hoàng Hy dạy dỗ. Ngạch nương tin tưởng Hoàng Hy nhất định sẽ là cái hảo ca ca. Hoàng Hy, đó là. Ngạch nương, về sau bát đệ cùng cửu đệ liền giao cho ta đi. Hoàng Ngạn cũng chạy nhanh nói, nhi tử cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố bát đệ cùng cửu đệ. Tứ gia cùng Lam Yến liếc nhau, bọn nhỏ huynh hữu đệ cung cảm tình hảo, Lam Yến cùng Tứ gia đều thực vui vẻ. Hoàng Ngạn, Hoàng A Mã, ngài cấp bát đệ cùng cửu đệ khởi tên là gì? Ngài nghĩ kỹ rồi sao? Hoàng Ngạn nhớ tới hỏi. Tứ gia, đã nghĩ kỹ rồi. Bát A Ca liền kêu Hoàng Chiêu, chín A Ca chính là Hoàng Hu. Lam Yến, Hoàng Chiêu, Hoàng Hu. Không tồi, ta thế hai đứa nhỏ tạ ra. Tứ gia, cảm tạ cái gì? Bọn họ cũng là ta hài tử. Cùng ngày Hoàng Quân một nhà mang theo Phú Linh A hồi cùng, đều tới xem hai cái tiểu A Ca. Hai cái tiểu A Ca là Tứ gia đăng cơ lúc sau sinh ra đệ nhất thai, hơn nữa vẫn là song sinh tử. Hai cái tiểu A Ca muốn tắm ba ngày trăng tròn đều làm được thập phần long trọng. Bất quá Lam Yến bởi vì muốn ngồi song ở cữ, cho nên hai đứa nhỏ tắm ba ngày cùng trăng tròn nàng cũng chưa có thể tham gia, bất quá cũng nghe Phú Linh Á cùng Thanh La bọn họ miêu tả trường hợp. Chờ Lam Yến ra ở cữ lúc sau không lâu, Hoàng Quân tức phụ nhị phúc tấn đổ giai thị lại có mang. Hoàng gia liên tiếp có hỷ sự, này hưng thịnh dấu hiệu. Hoàng Quân tức phụ lại có mang, này có thể làm cho đến Lý Thận Phi càng là nhìn chằm chằm tam phúc tấn Đổng Ngạc thị nhìn chằm chằm đến gắt gao, liều mạng thúc giục Đổng Ngạc thị sinh hài tử. Lý Thận Phi mẫu tử sự Lam Yến là mặc kệ. Lam Yến vội vàng dưỡng hải tử dạy dỗ nữ nhi, tứ gia ở tiền triều cũng phi thường bận rộn, vội vàng phát triển thay đổi đại thanh, vội vàng áp bức hắn những cái đó huynh đệ chất nhi nhóm. Đại thanh là biến chuyển từng ngày, ở tứ gia cầm lái hạ, toàn bộ quốc gia tỏa sáng tân sinh cơ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thoái vị, thái hoàng thượng rảnh rỗi dưỡng sinh dưỡng đến hảo, thế nhưng so sử thượng sống lâu vài tuổi. Thái hoàng thượng là cái bá đạo tính tình, hắn dưỡng Hoàng Ngạn, Hoàng Ngạn hôn sự cũng là hắn làm chủ, không cho tứ gia cùng Lam Yến nhúng tay. Cuối cùng Khang Hy cấp Hoàng Ngạn định vẫn là qua nhị giai thị khanh khách vì Hoàng Ngạn đích phúc tấn. Nay qua nhị giai thị vẫn là Lý Thân Vương phúc tấn chất nữ. Cái này làm cho Lam Yến thực vô ngữ, Khang Hy tựa hồ đối qua nhị giai thị giáo dưỡng thực tín nhiệm, đối qua nhị giai thị khanh khách thực vừa lòng. Không chỉ có cho chính mình nhi tử chất nhi buộc hôn qua nhị giai thị khanh khách, còn cho chính mình tôn tử chọn qua nhị giai thị khanh khách đương đích phúc tấn. Cũng mất công Lam Yến không phải cái loại này so đo người, cũng mất công Lam Yến không yêu nhúng tay nhi tử hậu viện sự, cũng mất công Lam Yến không phải cái loại này hái tìm tức phụ sự người, cũng mất công Lam Yến không giống hiếu cung hoàng hậu như vậy. Lúc trước chính là bởi vì hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị không phải Đức Phi chọn tứ phúc tấn, là hiếu ý hoàng hậu sinh thời định ra tứ phúc tấn, cho nên Đức Phi liền vẫn luôn xem tứ phúc tấn không vừa mắt, mọi cách làm khó dễ, còn nâng lên Lý Thận Phi cái này thiếp thất cùng tứ phúc tấn đấu võ đài, cuối cùng còn hại chết Hoàng Huy A Ca. Hoàng Ngạn cùng qua nhị giai thị đại hôn sau lại dập đầu hành lễ, Lam Yến trực tiếp liền lên tiếng, cùng Hoàng Quân giống nhau, Hoàng Ngạn hậu viện sự chỉ cần là không thương cập con nối dõi cùng Hoàng Ngạn nàng liền mặc kệ. Hiếu cung Hoàng hậu chính là Đức Thái Phi Ô Nhã Thị. Đức Thái Phi bởi vì tứ gia đăng cơ sau không phong nàng vì Thái Hậu, hơn nữa lại bị Khang Hy mang đi Sướng Xuân Viên dưỡng lao, không có thể lưu tại trong cung hưởng thụ một người dưới vạn người phía trên phúc khí, cũng không có thể bị 14 A Ca tiếp trở về dưỡng lao. Đức Thái Phi trong lòng không thoải mái hợp vực. Cho nên ở Lam Yến sinh hạ song bảo thai nhi tử không lâu, Đức Thái Phi liền hoang thệ. Đức Thái Phi hoang lúc sau tứ gia bẩm Thái Thượng Hoàng thỉnh chỉ truy phong này vì Hoàng hậu, sau đó đẩy Ân Ô Nhã thị nhất tộc. Cũng chỉ là như vậy. Tuy rằng tứ gia đã sửa lại Ngọc Điệp thành hiếu ý sau nhi tử, nhưng Đức Thái Phi trước sau là mẹ ruột, cho nên Đức Thái Phi hoang thệ, tứ gia vẫn là cấp Đức Thái Phi giữ đạo hiếu trăm ngày. rốt cuộc Thái Thượng Hoàng còn ở, này hiếu cũng không thể thủ lâu lắm. Đức Thái Phi hiếu kỳ sau khi chấm dứt, chính là triều đình tổng tuyển cử, Khang Hy liền cấp Hoàng Ngạn tuyển qua nhị giai thị vì đích phúc tấn. Khang Hy thực có thể ngao, rốt cuộc ngao đến Hoàng Ngạn đích trưởng tử sau khi sinh, Khang Hy mới băng hà. Cũng mất công Hoàng Ngạn tức phụ cái này qua nhị giai thị tranh đua. Đại hôn sau năm thứ hai cuối năm liền sinh hạ đích trưởng tử. Khang Hy băng hà lúc sau, Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị cũng bị bệnh, không bao lâu cũng đi. Ô Dầm kia kéo Hoàng hậu Hoang Thệ lúc sau, tứ gia hạ chỉ sách phong chân quý phi vì thần nguyên hoàng quý phi, ban phượng ấn quản lý trung lục cung. Tứ gia nói thế Lam Yến giữ lại thần nguyên hai chữ đương phong hào, Lam Yến không nghĩ tới tứ gia sẽ tại sách phong nàng vì hoàng quý phi khi đem hai chữ đều ban cho nàng đương phong hào. Lam Yến phong hoàng quý phi sau, Đôn phi năm thị cũng nhân này huynh trưởng lập công mà bị tấn phong vì Đôn quý phi. Mặt khác thấp vị phi tần cũng có tấn vị, bất quá tối cao cũng chỉ là tần vị, phi vị lại không có. Đôn quý phi năm thị, có lẽ là bởi vì vẫn luôn không có sinh dưỡng không có thân thể bị hao tổn duyên cớ, cho nên nàng còn vẫn luôn tồn tại, cũng không có giống sử thượng như vậy mất sớm. Ở Lam Yến phong hoàng quý phi lúc sau, tứ gia liền quang minh chính đại độc sủng Lam Yến, làm lục cung thùng rông kêu to. Ở Lam Yến phong hoàng quý phi một năm sau, tứ gia liền sách phong Lam Yến vì hoàng hậu, đồng thời ở chính đại quang minh bảng hiệu sau hộp gấm bỏ vào Hoàng Ngạn tên. Tứ gia tại vị trong lúc, đại thanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tứ gia đem từ Lam Yến cảnh trong mơ trong thế giới học được tri thức toàn dùng để phát triển quốc gia. Phú thân vương là đem sinh ý làm biến toàn thế giới, hắn là sinh ý càng tốt càng là tâm khoan thể béo, sống được càng tốt. Bởi vì phú thân vương có tiền, hắn tuy sinh nữ nhi nhiều, nhưng của hồi môn cũng nhiều a phú thân vương phủ khanh khách liền thành trong kinh thành hương bánh bao. Còn có cả ngày kêu muốn đánh giặc 14 gia tuân thân vương bị tứ gia ném một chương thế giới bản đồ lúc sau. Mà đến tứ gia cùng phú thân vương duy trì liền cùng Đôn thân vương cùng nhau rời đi đại thanh khai cương thác thổ đi. Sau lại Hoàng Hy cùng Hoàng Chú hai cái tiểu tử cũng lén lút sờ soạng trương bản đồ, mang theo vài cái đường huynh đệ lưu. Tứ gia là mặc kệ, Lam Yến là quản không được. Tóm lại là nhi đại không khỏi cha cũng không khỏi nương. Tứ gia vẫn luôn đem Hoàng Ngạn mang theo trên người dạy dỗ, hy vọng làm Hoàng Ngạn kế thừa hắn chí hướng. Ở Hoàng Ngạn đạt tới tứ gia mục tiêu trở thành tứ gia trong lòng đủ tư cách người thừa kế lúc sau. Tứ gia ở đương 20 năm hoàng đế sau, ở qua tuổi 60 lúc sau liền thoái vị cấp đang lúc tráng niên Hoàng Ngạn. Hoàng Ngạn đăng cơ năm sau hảo vì Thịnh Long. Ở ngôi Hoàng Ngạn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế lúc sau, ở thoái vị một năm sau, vì thực hiện đã từng đối Lam Yến hứa hẹn, tứ gia thoái vị lúc sau liền mang theo Lam Yến trụ du thiên hạ. Chúng ta không cùng mấy cái hải tử nói một tiếng, cứ như vậy đi sao. Ngồi ở xe ngựa ly nhìn xe ngựa rời đi Viên Minh Viên, có chút luyến tiếc hải tử Lam Yến nói. Tứ gia lôi kéo Lam Yến tay nói, không nói. Nếu là kêu Phú Linh A kia nha đầu đã biết, nàng nhất định sẽ dịu già dắt trẻ đi theo. Hoàng có Hoàng Chiêu cùng Hoàng Hu hai cái xú tử tiểu tử, đều phải đại hôn, còn cả ngày quấn lấy ngươi. Nếu kêu bọn họ biết, khẳng định đổi tới. Hai cái tiểu tử thúi cũng không nhỏ, làm cho bọn họ lưu lại cấp Hoàng Ngạn phụ một chút, Hoàng Ngạn mới sẽ không quá vất vả. Trước kia tứ gia có bao nhiêu yêu thương hài tử, hiện tại liền có bao nhiêu ghét bỏ. Lam Yến. Hoàng Ngạn mới đăng cơ một năm, chúng ta liền rời đi kinh thành, thật sự không quan hệ sao. Tứ gia, Hoàng Ngạn là ta cùng tiên hoàng một tay mang đại hải tử, ngươi phải tin tưởng Hoàng Ngạn. Nói nữa Hoàng Ngạn đều qua tuổi nhi lập, cũng nên gánh gánh nặng làm hắn lao phụ thân dưỡng lao. Hảo, không nói những cái đó tiểu tử thúi. Tới tới tới, chúng ta dùng trà ngắm phong cảnh. Lam Yến, đại thanh biến hóa lớn như vậy, phát triển tốt như vậy, đều là lao ra người công lao. Tới ta lấy trà thay rượu kính lao ra một ly. Lao phu thê hai vừa nói vừa cười, dùng trà nói chuyện phiếm ngắm phong cảnh. Tứ gia, chúng ta đi trước hướng Nam đi, đi trước Giang Nam nhìn xem, sau đó lại đến Việt mà đi xem. Lam Yến, dù sao ta liền đi theo lão gia ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Tứ gia, ta đã cấp Hoàng Ngạn để lại ý chỉ, làm hắn mau chóng tiếp tục đem đường sắt tu đến cả nước các nơi, chờ chúng ta già rồi đi không đặng, chúng ta liền ngồi xe lửa trở lại kinh thành. Lam Yến, hảo, đều nghe ngươi. Hai người lão nhân lão thái này vừa đi chính là mấy năm, thẳng đến hai người thật sự đi không đặng, hai người cùng nhau trở lại kinh thành, ở tại Viên Minh Viên. Ở Thịnh Long 6 năm, Lam Yến cùng tứ gia đồng nhật là ở Viên Minh Viên Tân Thiên. Lam Yến Thụy Hào là sinh thời tứ gia tự mình cấp Lam Yến chọn, là Hiếu Nguyên Hiến Hoàng Hậu. Đại thanh Hiếu Nguyên Hiến Hoàng Hậu Hoang Thệ, thế kỷ 21-2020 năm Tết âm lịch trừ tịch trước một ngày, vượt qua mấy trăm năm, Lam Yến từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh. Nàng rơi lệ đầy mặt, bởi vì nàng nhớ lại nàng ở một thế giới khác nàng kiếp trước ký ức. Vì không cho ba mẹ lo lắng, Lam Yến rời giường rửa mặt trải đầu sau ngồi ở phòng khách xem TV. Kỳ thật nàng là nhìn TV phát ngốc, lúc này chuông cửa vang lên. Lam Yến, đại thời điểm còn có ai tới cửa? Tiểu Yến đi mở cửa. Lam Yến, đã biết mụ mụ. Lam Yến đi mở cửa, môn vừa mở ra Lam Yến ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến thời khắc đó ở nàng linh hồn chung gương mặt, nàng trừng lớn đôi mắt. Lam Yến, giận chân. Cửa đứng ở cao lớn xoáy khí nam tử nghe được Lam Yến nói ra cái tên kia, hắn cười, Yến Nhi, là ta. Ta tới tìm ngươi. Lam mụ mụ từ phòng bếp ra tới, Tiểu Yến, là ai a? Lam Yến lập tức luôn cuống, mẹ, hắn là. A Di, ta là Yến Nhi bạn trai, ta kêu Doan Đến. Doan Đến đoạt Lam Yến nói tự giới thiệu. Lam mụ mụ cương thân thể quay đầu xem Lam Yến, Tiểu Yến, hắn là ngươi bạn trai. Lam Yến nhìn Doan Đến liếc mắt một cái, sau đó phi thường khẳng định nói, đúng vậy mụ mụ, Doan Đến là ta bạn trai. Cũng là ta về sau trượng phu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.